Vô thượng thần đế 151 chương 1492 tiên giới ngầm động chỉ cần thiên kiếm về vẫn còn. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là cường đại. Huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung lần này tổn thất so với chúng ta lớn. Trong thời gian ngắn, không có khả năng có ý tưởng bắt đầu từ hôm nay. Đem tứ đại hoàng kim cấp thế lực triệu tập. Kiếm vực. Không còn dùng đẳng cấp chế tới phân chia thế lực. Hiện tại hết thảy tông môn, toàn bộ đem tông môn đệ tử đưa vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Kiếm Lưu Vân lạnh lùng nói, lần này không có đạt được Mục Vân đại đạo chi lực, quả thực là đáng tiếc. Thế nhưng là thanh lý một nhóm nội gian, để Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo không dám ngấp nghé, cũng là chuyện tốt. Kia Mục Vân đến cùng chết hay không? Kiếm Nam Thiên dò hỏi. Hẳn là chết rồi. Kiếm Lưu Vân nhìn xem phương xa, nói: Tam thập tam thiên kiếm môn là bọn hắn không cách nào so sánh, để những tên kia cũng thấy rõ ràng. Cho dù là vạn năm trước Diệt Thiên Viêm phản bội, chúng ta kiếm môn vẫn ý như là cường đại nhất. Thế nhưng là Phệ Linh Trận bị Mục Vân hủy, không có Phệ Linh Trận, chúng ta muốn bồi dưỡng được càng nhiều thiên kiếm về liền khó. Không sao, kiến tạo Phệ Linh Trận rất là phiền phức, thế nhưng không phải là không được. Dưới mắt việc cấp bách là trùng kiến sơn môn, đem kiếm vực bên trong thế lực thu sạch quy môn hạ, chọn ưu tú lựa chọn, lần nữa tiến hành bài vị. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm Lưu Vân nhìn xem Kiếm Nam Thiên nói: Trên người ngươi thương thế như thế nào? Không có gì đáng ngại, trăm năm bên trong liền có thể khỏi hẳn đã như vậy. Ngươi tiến vào mật địa bên trong tu luyện đi. Kiếm Lưu Vân chậm rãi nói. Nghe đến lời này, Kiếm Nam Thiên sắc mặt vui mừng, thế nhưng là lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, lo lắng nói: Thế nhưng là mật địa, là những cái kia lời ta nói, bọn hắn làm sao không nghe? Đa tạ Vân lão. Kiếm Nam Thiên mừng rỡ không thôi. Oanh oanh liệt liệt giao chiến kết thúc, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn biểu lộ ra khá là trầm thấp. Đệ tử tử thương thảm trọng, phong chủ cùng các trưởng lão cũng là tổn thất không ít. Thế nhưng là đối với kiếm môn đến nói, lực lượng cường đại nhất không phải đệ tử, không phải trưởng lão, không phải phong chủ, mà là thiên kiếm vệ. Thiên kiếm vệ tổn thất cực ít, kia tam thập tam thiên kiếm môn lực lượng trung kiên liền vẫn ý như là còn tại. Mà giờ khắc này, kiếm môn bên ngoài, cách ly kiếm môn hơn nhìn dặm một mảnh giữa núi rừng, nhìn xem quanh thân tham dự đệ tử, Huyết Vân cùng Vũ Huyền Thiên sắc mặt đều là khó coi. Sai phái ra 4 vạn tử đệ, nhưng là bây giờ chỉ có không đủ 1 vạn người. Huyết Vân sắc mặt buồn khổ. Quát. Đáng chết. Kiếm Nam Thiên lão hổ ly này lần này xem như chúng ta cắm ngã nhào một cái. Bất quá trước mắt sự tình, ngược lại là nên cân nhắc. Như thế nào tự vệ? Vũ Huyền Thiên ưu sầu nói. Ngươi huyết vực tới gần yêu vực, yêu tộc từ trước đến nay là lòng tham không đủ. Mặc dù ngươi phân công Lục Đường trấn thủ yêu vực biên giới, thế nhưng là lần này khó đảm bảo bọn hắn không có ý tưởng gì. Ta Minh Bạch Kinh Thiên Môn cùng ta Vũ Hóa Thiên Cung giao giới, mà lại chiếm cứ cực loạn đại địa 1/4 địa vực, thực lực không áp tại một vực. Lần này chỉ sợ lòng lang dạ thú cũng muốn xuất hiện. Vũ Huyền Thiên trầm thống nói. Vũ Hóa Phong bỏ mình, đối ta Hóa Thiên Vực quả thực là đả kích nặng nề. Nghe đến lời này, Huyết Vân trong lòng cũng là âm thầm hao tổn tinh thần. Huyết Trung Thiên cùng Tần Dục có thể nói là hắn phụ tá đắc lực, lần này bị Mục Vân giết, quả thực là đoạn mất hai tay. Lần này hai đại tông môn có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huyết giáo chủ, như vậy cáo từ, hiện tại là xúc tích lực lượng thời điểm, ngày sau có cơ hội nhất định báo này thâm cừu đại hận. Vũ Huyền Thiên chắp tay, mang theo môn hạ đệ tử rút lui nơi đây. Huyết Vân giờ phút này sắc mặt tái xanh, nhìn xem phương xa. Mục Vân, Mục Vân, ngươi thế nào cứ như vậy không yên ổn? cái này tiên giới, sớm muộn cũng sẽ là ta tiên giới. Ngươi quên sao tiền nhiệm, ta chính là để lấy ngươi. Trở về huyết vực, bắt đầu từ hôm nay, thần giáo chọn lựa đệ tử, cường điệu bồi dưỡng. Huyết Vân lạnh lùng nói. Giáo chủ kia Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử, làm sao bây giờ? Một tên đường chủ khom người nói. Đem bọn hắn hai người giam giữ tại huyết địa bên trong, để bọn hắn hào hào tỉnh lại. Tỉnh lại, Huyết Vân khẽ nói. Giam giữ tại huyết địa, nghe đến lời này, mấy tên đường chủ sắc mặt cổ quái. Này chỗ nào là trừng phạt hai người, quả thực là ban thưởng hai người. Huyết địa, huyết sát thần giáo bên trong, không biết bao nhiêu đệ tử muốn đi vào trong đó. Nơi đó huyết trì đối đề thăng cảnh giới quả thực là gặp may mắn, tuân mệnh. Huyết sát thần giáo đám người triệt để rời đi. Mà cùng một thời gian, tiên giới cực loạn đại địa, một mảnh rộng lớn thảo nguyên phía trên, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại, chính là Lục Thanh Phong, Kiếm Phong Tiên, Diệp Tĩnh Vân đám người. Đáng chết, Lục Thanh Phong nhìn xem bốn phía, song quyền nắm chặt, quát khẽ nói: cực loạn đại địa, tiểu tử này sao có thể đem chúng ta truyền đến xa như vậy địa phương? Kiếm Phong Tiên sắc mặt bi thống nói: hiện tại sợ rằng chúng ta trở về tới kiếm vực chỉ sợ cũng không kịp. Cuối cùng ta vẫn là không có thể cứu hắn phụ thân Kiếm Vô Song, Kiếm Vấn Thiên, Kiếm Nhất Minh ba người. Giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Kiếm Phong Tiên. Kiếm Phong Tiên thở ra một hơi, chừng Kiếm Vô Song một ánh mắt, nói: tam thập tam thiên kiếm môn, tồn tại tiên đế, ngươi đây cũng không biết. Ngươi cái này tam thập tam phong phong chủ, là thế nào làm để ngươi bái nhập đến tam thập tam thiên kiếm môn? Chủ tính vạn năm, ngươi lại đã làm gì? Nghe đến lời này, Kiếm Vô Song cúi đầu, chán nản nói: thật xin lỗi, phụ thân ngươi, thật xin lỗi, không phải ta, là ngươi mục thúc. Kiếm Phong Tiên tức giận không thôi. Phong Tiên thôi, Lục Thanh Phong khổ sở nói: ta sớm nên nghĩ tới, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đều có tiên đế tồn tại. Kiếm môn thâm căn cố đế, đứng ngạo nghễ mấy chục vạn năm, làm sao có thể không có tiên đế tồn tại? Chỉ là ta không nghĩ tới, hội là Kiếm Lưu Vân, trung vị tiên đế. Giờ phút này, lòng của mọi người tình đều không phải rất tốt. Diệp Tĩnh Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ mẫu nữ đã là triệt để cực kỳ bi thương. Ông, chỉ là đột nhiên, một đạo vù vù tiếng vang lên, Diệp Tĩnh Vân biến sắc. Sư mẫu, thế nào rồi? Đáng ghét, Diệp Tĩnh Vân quát. Thái Cực Tông biết chúng ta Diệt Thiên Kiếm Tông tiến công kiếm vực, bây giờ tại ngo ngoe muốn động, muốn đối phó kiếm tông. Lời này vừa nói ra, Lục Thanh Phong sắc mặt phẫn nộ. Diệt Thiên Kiếm Tông là sư tôn suốt đời tâm huyết, năm đó bị tam thập tam thiên kiếm môn công phá, bát đại tôn sứ chết bốn vị, mà bây giờ liền Thái Cực Tông cũng dám xâm phạm. Diệp Tĩnh Vân lạnh lùng nói: Diệp Hồng Vận, Tần Phong Tiếu, Thanh Tử Vân, Chiến Lăng Thiên, các ngươi bốn người lập tức trở về kiếm tông. Ta ngược lại là muốn nhìn Thái Cực Tông đến cùng muốn làm gì. Năm đó Diệt Thiên Kiếm Tông chiếm cứ cực loạn đại địa một phần tư địa vực, thanh danh hiền hách, uy thế rung trời, cùng Tây Nam địa khu Kinh Thiên Môn, Tây Bắc địa khu Phần Thiên Tốc cùng với Đông Bắc khu vực Tà Phong Các, tỉnh xưng cực loạn đại địa tứ đại tông môn. Bị tam thập tam thiên kiếm môn công phá về sau, Diệt Thiên Kiếm Tông vẫn ý như là lần nữa tổ kiến, thành vì Đông Nam địa khu hai đại tông môn một trong, cùng nhân tài mới nổi Thái Cực Tông địa vị ngang nhau. Cho dù là thủ trọng thương, Diệt Thiên Kiếm Tông tại cực loạn đại địa bên trong cũng vẫn ý như là có danh khí. Sư mẫu, ngươi đây ta muốn đi kiếm vực. Diệp Tĩnh Vân bình tĩnh nói. Dù là Vân Nhi bỏ mình, ta cũng muốn đem hắn thi thể mang về. Ta không thể để cho hắn giống như Thiên Viêm, hài cốt không còn. Sư mẫu, Lục Thanh Phong khuyên giải nói. Để ta đi, Diệt Thiên Kiếm Tông cần ngài tỏa chấn. Vu Thừa Phong, Vương Ngự Phong, hai người các ngươi đi theo sư mẫu trở về đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hiện tại là không thể trở về đi. Tông môn đệ tử đều triệu tập đến Cực Loạn đại địa bên trong đến kiếm huynh. Ngươi cũng đi Cực Loạn đại địa đi. Tông chủ không có trở về, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không thể trở lại. Cung điện dưới đất sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nhanh chóng rút lui cho thỏa đáng, ta Minh Bạch Kiếm Phong tiên nói. Trước trợ giúp Diệt Thiên Kiếm Tông giải quyết nguy cơ đi. Thanh Phong, nhất thiết phải đem Mục Vân thi thể mang về U Vinh Quy Quy Mơ Nhất Minh Vô Song Hỏi Thiên. Ba người các ngươi theo Tứ Ngục Vương, Ngũ Ngục Vương trở lại trong tông môn, mang theo đại gia phân tán rút lui, Kiếm Phong tiên dặn dò. Lục Thanh Phong nhìn xem toàn thân áo đen Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương, nói: hai vị Ngục Vương quyền cao chức trọng, xong xuôi chuyện nơi đây, tranh thủ thời gian trở lại riêng phần mình vực giới bên trong đi. Hết thầy cùng tông chủ trở về sau lại so đo U Vinh Quy Quy Mơ. Tứ Ngục Vương cùng Ngũ Ngục Vương hai người chắp tay lập tức phá không rời đi. Lục Thanh Phong ngóng nhìn Nam Phương, nội tâm thống khổ không thôi. Hắn trung quy là sự tình gì đều không có làm được tiểu sư đệ, còn là hết rồi vạn năm trước như thế, vạn năm sau cũng là như thế. Mà theo giao chiến kết thúc, toàn bộ tiên giới cũng là triệt để rung chuyển. Tiên giới Nam Phương cùng Vũ Hóa Thiên Cung giáp giới Phật vực, Vô Lượng Phật Tông, Vô Lượng Phật Tông chiếm cứ một vực, uy danh hiền hách, thanh thế to lớn. Trong đó tu hành phần lớn đều là Phật Đà, có thiện có ác tuân theo, đồng dạng là thực lực. Giờ phút này, Vô Lượng Phật Tông bên trong, một lão già từ trong phòng chậm rãi đi ra, nhìn xem trong sân thái dương, nheo cặp mắt lại. Hắn thân ảnh gầy gò, một thân cà sa ở trên người, tay phải xuôi ở bên người, cánh tay trái uốn lượn. Thế nhưng là tay trái lại là biến mất không thấy gì nữa. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh vội vàng đi tới. Tổ Phật một tên tiểu Phật Đà đi lên phía trước, thấp giọng nói: kiếm vực đại loạn, Diệt Thiên Kiếm Tông, Bích Lạc, Hoàng Tuyền Tông, Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo cộng đồng tụ tập tại kiếm vực, kết quả. Bại nghe đến lời này, thân ảnh gầy gò nhẹ gật đầu. Tổ Phật một điểm không kinh ngạc, sao có cái gì tốt kinh ngạc. Gầy gò Phật Đà lắc đầu nói: sinh cùng tử, luân hồi không ngừng, có ít người chết rồi, chính là chết rồi, thế nhưng là có ít người chết rồi lại là một loại thối biến. Thế gian này ai có thể nói thông được sinh tử. Tiểu Phật Đà sờ sờ bóng loáng đầu, không hiểu rõ lắm. Hảo, nên làm cái gì đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Phật Đà quay người liền muốn rời đi, thế nhưng là bước chân do dự. Muốn nói cái gì? Nói đi Tổ Phật, đệ tử không rõ. Kia Mục Vân Tiên Vương không phải chết sao? Năm đó tự bảo hồn phi phách tán, làm sao có thể còn sống? Ha ha. Nghe đến lời này, Tổ Phật cười cười nói: ngươi còn quá nhỏ, tương lai sẽ minh bạch nha. Tiểu Phật Đà lần nữa gãi đầu một cái, lập tức tiểu viện. Tổ Phật lại là nhìn lên bầu trời, thấp giọng tự nói: Mục Vân, sinh cùng tử, ai có thể thấy rõ đâu. Tiên giới, thập đại tiên vực, mỗi một vực giới thực lực đều là thâm căn cố đế, vô cùng cường đại. Ở vào tiên giới đông bắc phương hướng, nơi đây một vùng đất rộng lớn đều là tràn ngập xanh tươi tốt đại thụ che trời, cũng không ít thiên địa diệu dược. Nơi này chính là linh vực, toàn bộ tiên giới bên trong cơ hồ là 50% tiên đan bán ra từ linh vực. Linh vực bên trong tiên đan sư cùng tiên khí sư cũng là toàn bộ tiên giới số lượng nhiều nhất. Mà linh vực bên trong chỉ có thế lực lớn nhất tồn tại, đó chính là linh các. Linh các kiến tạo tại linh vực một chỗ linh mạch phía trên, từ trước đến nay là sơn thanh thủy tú, tiên gia thánh địa. Giờ này khắc này, linh các bên trong một tòa lầu các, một người trung niên nam tử sắc mặt mang theo ngạc nhiên. Vô thượng thần đế 151 chương 1493 không chết không về ổ mục vân không chết nam tử trung niên. Tóc dài kéo búi tóc, giãn ra ở sau ớp. Sắc mặt trắng nõn, làn da tuyết trắng. Một đôi tròng mắt tràn ngập linh động. Rõ ràng là linh các các chủ Linh Thanh Thiên. Đồng thời cũng là thập đại tiên vương một trong. Tin tức là nói như vậy, không qua cho dù vạn năm trước không chết, lần này chỉ sợ cũng chết rồi. Ha ha, cái này Mục Vân vừa kế đa đoan. Nếu không phải hắn, hiện tại cái này tiên giới đệ nhất đan tiên chính là tại ta linh vực bên trong. Lúc trước bắt cóc Mạnh Tử Mặc, bút chứng này ta Linh Thanh Thiên còn không có cùng hắn hảo hảo tính toán đâu. Linh Thanh Thiên hừ hừ. Mạnh Tử Mặc, người xưng tiên giới đệ nhất đan tiên, luyện đan không ai bằng, vốn là xuất từ linh vực, càng là hắn Linh Thanh Thiên nữ nhi. Nhưng mà năm đó lại là không biết lấy cái gì nói, tại cực loạn đại địa sông sáo, thế mà là sông sáo đến Vân Minh. Hiện tại càng là thành vì Vân Minh đại minh chủ. Linh Thanh Thiên biết Mạnh Tử Mặc cũng là bởi vì Mục Vân. Hảo, việc này ta biết. Linh Thanh Thiên lời nói rơi xuống, khoát tay áo. Dọc theo lầu các thang gác, Linh Thanh Thiên đi xuống lầu các, tại linh các bên trong đổi tới đổi lui. Hắn không khỏi vang lên vạn năm trước một ít chuyện. Bởi vì Mục Vân, Mạnh Tử Mặc đến cầu hắn trợ giúp Vân Minh, thế nhưng là hắn cự tuyệt. Từ đây nữ nhi này liền hận lên hắn, càng là thay đổi dòng họ theo mẫu thân của nàng họ. Đây hết thảy đều là bởi vì Mục Vân. Thế nhưng là nữ nhi của mình đối Mục Vân trả giá nhiều như vậy. Mục Vân cho mình nữ nhi cái gì? Mục Vân thành tựu tiên giới thập đại tiên vương một trong, cùng kia một đầu vô lại Long Tạ Thanh cả ngày trêu hoa dẻo nguyệt, bị hắn chơi qua nữ nhân thành ngàn trên trăm đi. Mạnh Tử Mặc đi theo hắn, làm sao lại có tương lai? Sự thật chứng minh hắn ngay lúc đó ý nghĩ là đúng. Tiểu tử này tự cao tự đại, còn là chết. Thế nhưng là Mạnh Tử Mặc không những không muốn trở về đến linh vực, ngược lại là gắt gao chống đỡ lấy Vân Minh. Cái này một chi chống đỡ chính là vạn năm thời gian. Hắn thực sự là không nghĩ ra nữ nhi của mình đến cùng là vì cái gì. A, vì một cách đăng đồ lãng tử dạng này đáng giá không? Mà giờ khắc này Linh Thanh Thiên mấy vòng phía dưới, đến một tòa bên ngoài gian phòng. Phụ thân đứng tại ngoài cửa phòng, Linh Thanh Thiên chắp tay. Vào đi. Linh Thanh Thiên đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản. Một thân ảnh ngồi tại trên bồ đoàn. Người này nhìn ước chừng có 7-80 tuổi lão giả bộ dáng, toàn thân cao thấp, khí tức phiêu tán. Thế nhưng là nhìn qua lại là tinh thần phấn chấn, tuổi già sức yếu. Phụ thân, kiếm vực lộn xộn kia Mục Vân lại xuất hiện. Linh Thanh Thiên cung kính nói. Ta biết biết. Linh Thanh Thiên ngạc nhiên nói. Kia phụ thân an tâm chớ vội. Lão nhân đứng dậy nói, ta biết rõ. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Diệt Thiên Kiếm Tông đầu tiên là cùng Vũ Hóa Thiên Cung, Huyết Sát Thần Giáo giao thủ, kết quả ngược lại là bị kiếm vực thành cuối cùng bên thắng. Phụ thân thật sự là liệu sự như thần. Linh Thanh Thiên gật đầu nói, xác thực như thế. Mà lại Mục Vân không chết, không đúng, là Mục Vân kiếp trước chưa chết, chuyển sinh tại một thân một người, lần nữa trở về. Thế nhưng là lần này đoán chừng là chết, đoán chừng là chết rồi. Lão giả ha ha cười nói. Thấy lão giả tiếu dung, Linh Thanh Thiên trong lòng run lên. Tựa hồ không đúng lắm. A, ngươi phải biết vi phụ tu luyện chính là đại vận mệnh thuật. Tuy nói một số người vận mệnh ta không thể phỏng đoán, thế nhưng là có thể cân nhắc những người khác vận mệnh. Ý của ngài là hắn không chết có lẽ vậy? Lão giả thở dài nói, khác ta không biết, thế nhưng là ta biết Tử Mặc tương lai thành tựu làm hội so ngươi ta cao hơn. Ngươi hiểu chưa? Ngài là nói Tử Mặc khả năng bởi vì Mục Vân quan hệ tương lai so ngài còn lợi hại hơn. Cách này Linh Thanh Thiên có phần không hiểu. Mục Vân, làm sao có thể chớ xem thường bất cứ người nào. Mục Vân có thể dùng ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian thành tựu tiên vương chi vị, nhất thống vân vực, không phải một cách vận khí liền có thể nói thông. Mà lại người này khí vận chưa hết, ta dùng đại vận mệnh thuật thôi diễn người này, đúng là căn bản không có bất kỳ vận mệnh quý tích. Nghe đến lời này, Linh Thanh Thiên triệt để kinh ngạc. Phụ thân hắn Linh Cửu Thiên cũng là tiên giới cử phách, thanh danh hiển hách hạng người, chỉ là hiện tại cực ít lộ diện, ngoại nhân không biết. Mà Linh Các chính là dùng đan dược tại tiên giới đặt chân, thế nhưng là nắm giữ cường đại bảo tàng, không có vũ lực thủ hộ cũng căn bản không được. Cho nên Linh Các càng thêm cần cường đại võ giả bảo hộ. Trong lúc này, phụ thân chính là xuất lực không ít, thông qua thôi diễn một người vận mệnh, phán định hắn sau này thành tựu. Vì Linh Vực Linh Các mời chào rất nhiều cường giả, hiện tại thế mà thôi diễn không ra Mục Vân vận mệnh quý tích. Mục Vân, thật kinh khủng như vậy sao? Tiên giới, Vân Vực, Mục Thiên Thương mang theo Tạ Thanh trở về tới Vân Vực bên trong về sau, lập tức tìm tới Mạnh Tử Mặc. Thế nhưng là đối với Tạ Thanh ngủ say, Mạnh Tử Mặc thế mà cũng là thúc thủ vô sách. Mục Thiên Thương biết, nếu như ngay cả Mạnh Tử Mặc đều không có cách nào, kia toàn bộ tiên giới có lẽ có biện pháp, căn bản không tồn tại, trừ phi là Vũ Huyền Thiên tự thân. Thế nhưng là liên tục mấy ngày mặt ổ mày trao về sau, nhất đại tin dữ lại là đột nhiên truyền đến. Kiếm vực dung truyền hoác loạn, Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ, thẳng hướng kiếm vực. Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung tham dự. Nhưng là cuối cùng, kiếm vực mặc dù phải trả cái giá nặng nề, thế nhưng là tứ đại tông môn, nhưng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Càng thêm để đám người ngạc nhiên là, Đại tác mệnh thuật tái hiện, minh chủ của bọn hắn còn sống. Giờ này khắc này, Vân Minh bên trong đại điện, mấy chục đạo thân ảnh quỳ rạp xuống đất. Kia mấy chục đạo thân ảnh ở giữa, một cỗ thi thể lặng lặng nằm. Tránh ra, tránh ra. Ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài một thân ảnh bỗng nhiên vọt vào, chính là Mục Thiên Thương. Đều cút đi. Mục Thiên Thương đẩy ra rộn rộn ràng ràng đám người, nhìn xem trên mặt đất một cỗ thi thể, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thiên Cả, Thiên Cả. Mục Thiên Thương phủ phục hướng về phía trước, nhìn xem kia một cỗ thi thể, áo não nói: ta liền biết, nên ta lưu lại mới đúng. Các ngươi. Mục Thiên Thương đứng dậy, bắt lấy một tên vân vệ ốm tay áo, quát: các ngươi đội trưởng chết rồi, các ngươi vẫn sống lấy trở về, muốn các ngươi làm gì? Dùng đội trưởng tên kia vân vệ dưng dưng nói: chủ thượng thánh lệnh, chúng ta không thể không tuân theo chủ thượng. Chủ thượng người đâu? Mục Thiên Thương lần nữa nói. Hắn, tên kia vân vệ phịch một tiếng, dập đầu trên mặt đất, giận dữ hét: đội trưởng, ngươi giết chúng ta đi, là chúng ta vô dụng, bảo hộ không chủ thượng. Chủ thượng lệnh chúng ta mang theo đại đội trưởng thi thể trở về, để hào hào an táng. Hắn thế nào rồi? Nói a. Mục Thiên Thương gầm thét lên. Hắn lưu tại kiếm môn bên trong, cùng Diệt Thiên Kiếm Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người cùng một chỗ chiến đấu, về sau lưu lại tìm hiểu tin tức. Huyên đệ nói, chủ thượng thi triển đại tác mệnh thuật, thiêu đốt hết thầy thọ mệnh, cuối cùng dẫn bảo tam thập tam thiên kiếm môn a. Nghe đến lời này, Mục Thiên Thương triệt để gầm hét lên: ta giết các ngươi! Một câu rơi xuống, Mục Thiên Thương trực tiếp một trường vỗ hạ. Đủ. Ngay tại giờ phút này, Hách Đằng Phi đi ra ngăn lại Mục Thiên Thương, nói: các ngươi chủ thượng tính cách, ngươi còn không biết sao? Bọn hắn coi như không đi, lấy các ngươi chủ thượng tính cách, cũng sẽ cứng rắn đem bọn hắn đưa tiến. Nghe đến lời này, Mục Thiên Thương cực kỳ bi thương: ta hiện tại lập tức mang theo còn lại huyên đệ, trực tiếp thẳng hướng kiếm vực, ta muốn kiếm Nam Thiên, nợ máu trả bằng máu. Mục Thiên Thương khóe miệng mang theo âm lãnh biểu lộ, thấp giọng quát nói. Ta 2000 vân vệ. Thề phải diệt kiếm môn ngươi đừng làm. Ẩu hách đằng phi lần nữa quát. Ngươi còn muốn làm hy sinh vô vị sao, dạng này căn bản vô dụng, có hữu dụng hay không là chính ta nói toán. Mục thiên thương quát. Ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Chẳng lẽ liền muốn chờ chết ở đây? Chủ thượng vì cái gì không trực tiếp trở về? Chính là lo lắng liên lụy các ngươi. Liên lụy tất cả chúng ta. Nhưng bây giờ thì sao, chủ thượng chết rồi. Các ngươi còn là tại nơi này bó tay bó chân. Chờ đợi cái gì, chờ đợi lấy người khác sớm muộn cũng có một ngày. Đem chúng ta triệt để thôn phệ sao, Mục thiên thương. Hách đằng phi khổ sở nói. Ngươi đừng kích động. Vân minh là minh chủ tâm huyết. Chúng ta như thế xếp tới kiếm vực. Chính là bên trong kiếm nam thiên cùng kiếm lưu vân gian kế. Vân minh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên ta nói. Đây chính là các ngươi cho tới nay không đủ không tiến lên nguyên nhân, Mục thiên thương cười nhạo nói. Các ngươi không đi, ta đi. Dừng lại ngay tại giờ phút này, Mạnh Tử Mặc đột nhiên quát. Các ngươi chủ thượng để bọn hắn trở về. Nói một đạo mệnh lệnh. Hôm nay bắt đầu. Vân vệ. Toàn quyền do ta phụ trách. Mục thiên thương. Ngươi tuân thủ còn là không tuân thủ? Nghe đến lời này. Mục thiên thương nhìn xem trước người vân vệ. Nhìn thấy những cái kia vân vệ nhẹ gật đầu. Mục thiên thương quay người nhìn xem Mạnh Tử Mặc. Nói. Ngươi muốn làm gì không làm cái gì. Ngươi có thể nghe các ngươi chủ thượng mệnh lệnh. Nghe Mục thiên thương lạnh lùng nói. Tốt, Mạnh Tử Mặc đứng dậy. Nhìn xem đại điện bên trong đám người. Nói. Vạn năm thời gian. Chúng ta chờ đợi đã quá lâu. Lâu đã là gần như sắp muốn không nhớ. Chúng ta đến tột cùng đang chờ cái gì? Thế nhưng là minh chủ của các ngươi trở về. Nhưng là hắn cũng không có lần nữa trở về. Thành cho các ngươi vương. Cho nên chúng ta muốn báo thù, báo thù. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức khẽ giật mình. Lần này mặc kệ sinh tồn còn là diệt vong, mặc kệ thành công hay là thất bại, chúng ta nhất định muốn thẳng hướng kiếm vực. Cái này vân minh không muốn lại như thế nào, thế nhưng là kiếm vực nhất định phải chôn cùng. Mạnh Tử Mặc ngọc thủ vung lên quát. Mục thiên thương lập tức triệu tập vân vệ đi tới kiếm vực. Hách đằng phi đem vân minh bốn phía tứ đường đại quân toàn bộ rút về. Chúng ta trực tiếp xuất phát đi tới kiếm vực. Thế nhưng là không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Tuân lệnh, Mạnh Tử Mặc mở miệng nói. Hôm nay bắt đầu toàn quân xuất kích đi tới kiếm vực. Lần này không chết không về, không chết không về. Mục thiên thương toàn thân run rẩy, một lời nổ khí toàn bộ khuyết tán ra tới. Hách đằng phi sắc mặt trắng nhợt, nhẹ gật đầu. Hắn biết cái loại cảm giác này hắn cũng có, thế nhưng là làm như thế đem vân minh đặt tuyệt địa. Nhưng là hiển nhiên hiện tại không chỉ là Mục thiên thương điên, Mạnh Tử Mặc cũng điên. Giết địch 1000 tự tổn 800, loại này phát ra từ bọn hắn cũng nguyện ý đi làm. Hắn đồng dạng là muốn vì Mục Vân báo thù. Thế nhưng là hắn cũng biết vân minh là Mục Vân tâm huyết. Nếu như vậy bỏ qua, kia càng là đối với không dậy nổi Mục Vân. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng không khuyên nổi đám người. Các ngươi làm gì ngay tại giờ phút này? Ngoài phòng khách một thanh âm vang lên. Vô thượng thần đế 151 chương 1494 tử nhân tốc trung hào nhìn người tới. Hách đằng phi cũng là hô thở ra một hơi. Nói. Trung hào. Ngươi coi như đã đến rồi, các ngươi đang làm gì? Trung hào giờ phút này thân mang một bộ bạch y. Thế nhưng là bạch y phía trên lại đầy là tiên huyết. Chuẩn bị tiến công kiếm vực. Hách đằng phi thấp giọng nói. Tiến công kiếm vực, ha ha. Nghe đến lời này, Trung Hào cười lạnh không thôi. Các ngươi bây giờ bị cừu hận che đậy đã mất đi phán đoán lý trí sao? Trung Hào nhìn xem đám người, nhìn không được quát. Thân là vân minh tứ hộ pháp một trong, Trung Hào chính là bạch hổ hộ pháp. Tại vân minh bên trong, địa vị gần với Mạnh Tử Mặc thôi. Cái này quát một tiếng, đám người lập tức nhìn về phía Trung Hào. Bạch Hổ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Một tên Vân Minh trưởng lão khó hiểu nói. Có ý tứ gì? Trung Hào cười nhạo nói. Ta vừa mới nhận được tin tức. Đông, Tây, Nam, ba phương hướng, Cửu Nguyên Tiên Môn, Triệu Tộc, Cực Loạn Đại Địa Tây Bắc Địa Khu Phần Thiên Tốc, cùng với Đông Bắc Địa Khu Tà Phong Các. Giờ này khắc này, Tứ Đại Tông Môn liên hợp lại, từ ba phương hướng, thẳng hướng chúng ta Vân Minh. Thế tất yếu, Diệt Vân Minh Tôn Diễn Châu cùng Hàn Tuổi hai vị hộ pháp. Giờ phút này đã là tập kết đường biên đại quân, tại chuẩn bị chống cự chém giết. Các ngươi hiện tại còn ở nơi này nghĩ đến báo thù? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt kinh biến. Cái này vạn năm thời gian đến, Triệu vực cùng Cửu Nguyên vực đúng là đối bọn hắn Vân vực động thủ động cước, thế nhưng là vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo. Lớn nhất giao thủ bất quá là song phương riêng phần mình xuất động hơn nghìn người mà thôi. Thế nhưng là lần này, thế mà là Tứ Đại Tông Môn cùng đi phạm những người này. Chẳng lẽ là thật sự muốn động thủ lần này? Không phải đùa giỡn? Trung Hào nhìn xem đám người, lạnh lùng nói. Minh chủ biến mất, các ngươi lần này còn muốn xúc động như vậy sao? Đến thời điểm, chỉ sợ thù chưa hồi phục, thân chết trước. Các ngươi có gì mặt mũi đi gặp Minh chủ? Trung Hào thanh âm vang dội, dẫn tới đám người cúi đầu, không dám nhìn tới. Cứ như vậy toán rồi, dĩ nhiên không phải. Trung Hào lần nữa nói, ta xin hỏi các ngươi, vạn năm trước Minh chủ có cái gì hiểm cảnh? Toàn bộ tiên giới nhiều ít người chạy truyền thuyết bên trong chu tiên đồ đi, thế nhưng là cuối cùng Minh chủ tự bảo đại tác mệnh thuật dẫn động. Cùng sở này ngày này, cỡ nào tương tự, nhưng là Minh chủ chết sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên. Trung Hào, ý của ngươi là chủ thượng không chết? Ta không biết. Trung Hào đáp lại nói, nhưng là các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Nếu như Minh chủ thật chết rồi, vạn năm trước liền chết rồi, hiện tại đổi thân phận khác trở về, không có nghĩa là hắn lần này chính là chết. Chúng ta việc cấp bách là chống cự lại Tứ Đại Tông Môn tiến công. Vân Minh ba mặt đều cần phòng hộ. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết vạn năm thời gian chờ ở. Trên thực tế chứng minh chúng ta chờ đợi là đúng. Minh chủ vô cùng có khả năng chưa chết. Trung Hào để đám người khôi phục không ít thanh tỉnh. Ý của ngươi là Minh chủ khả năng không chết? Đương nhiên. Trung Hào gật đầu nói. Một màn này cùng năm đó một màn cỡ nào tương tự? Chúng ta bây giờ cần chính là ổn định trận cước. Vân Minh không thể đổ. Nơi này là Minh chủ bao nhiêu năm rồi tâm huyết. Lần này Minh chủ trở về tiên giới, chưa trở về đến Vân Minh bên trong. Vì cái gì? Bởi vì lo lắng cho chúng ta mang đến phiền phức. Mà bây giờ chúng ta có thể làm chính là trước bảo vệ Vân Minh, lại đi tìm Minh chủ. Nghe đến lời này, mọi người đều là trầm mặc. Thủ hộ Vân Minh vạn năm thời gian, bọn hắn một mực tại thủ hộ. Thế nhưng là lần này chờ đợi lại muốn trôi qua bao lâu? Lại chờ đợi một cách vạn năm sao? Mục Thiên Thương ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Mạnh Tử Mặc đứng dậy, bàn tay vung lên, nói: ngươi dẫn đầu Vân vệ phòng hộ Tà Phong Các cùng Triệu Tộc tiến công. Hách Đằng Phi, Trung Hào, hai người các ngươi dẫn đầu Vân Minh đệ tử đến Tây Phương cùng Tôn Diễn Châu, Hàn Tuổi tụ hợp, ngăn cản Cửu Nguyên Tiên Môn đến mức Phần Thiên Tốc. Mạnh Tử Mặc lạnh lùng nói: chỉ là Cực Loạn Đại Địa Tây Bắc Địa Khu thế lực lớn nhất, dám can đảm xâm chiếm ta Vân Minh, ta sẽ để cho Phần Thiên Cốc biết cái gì là si tâm vọng tưởng. Nghe được Mạnh Tử Mặc mệnh lệnh, Trung Hào vững vàng hô thở ra một hơi. Cuối cùng là khuyên ngăn đến. Thế nào, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Mạnh Tử Mặc lần nữa mở miệng nói. Vâng. Nghe đến lời này, đám người khom người chắp tay, từng cái rời khỏi đại điện. Bên trong quay người chính là lưu lại tam đạo thân ảnh: Thanh Long Hách Đằng Phi, Bạch Hổ Trung Hào, Vân Vệ đội trưởng Mục Thiên Thương. Trung Hào, ngươi còn có lời không nói? A, Mạnh Tử Mặc mở miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trung Hào gật đầu nói, ta gần nhất đem Tề Minh mang theo trên người. Nghe hắn giảng thuật rất nhiều minh chủ sự tình. Đại tác mệnh thuật, minh chủ trước kia đã từng thi triển qua. Thế nhưng là bị phụ thân hắn đã cứu một lần. Không chết. Về sau còn có một lần. Cũng không chết. Lần kia nguyên nhân, hắn cũng không biết. Không qua trước đó, bọn hắn tiền nhiệm không chỉ một lần. Cho rằng Mục Vân đã là chết rồi. Thế nhưng là kết quả, chúng ta minh chủ lại là lần lượt sống. Nhưng là hắn nói qua, có một lần, bọn hắn biết Mục Vân không chết. Là bởi vì minh chủ tiền nhiệm cùng một ít thu phục người ký kết sinh tử ám ấm. Sinh tử ám ấm Mạnh Tử Mặc lập tức có phần thất sắc. Ta minh bạch, Mạnh Tử Mặc gật đầu nói, sinh tử ám ấm, nếu là Mục Vân chết rồi, kia bị gieo xuống ngầm ấm người cũng liền chết rồi. Nếu là hắn không chết, Hách Đằng Phi lại là lắc đầu nói, thế nhưng là huyết sát thần giáo cái kia Huyết Vân lại là đem cùng minh chủ ký kết sinh tử ám ấm người toàn bộ làm thịt. Chúng ta làm sao biết? Tìm đi nơi nào tìm? Hách Đằng Phi khổ sở nói. Tìm tới Lục Thanh Phong. Trung Hào gật đầu nói, Lục Thanh Phong người này cùng chúng ta minh chủ tình như thủ túc. Sinh tử ám ấm sự tình hắn không biết, chúng ta lại biết. Nói cho hắn, để hắn tại kiếm vực bên trong tìm tìm. Dưới mắt, chúng ta việc cấp bách là bảo vệ Vân Minh. Đạt được xác định tin tức, minh chủ không chết. Đã đợi một vạn năm, đợi thêm một vạn năm, lại ngại gì tốt? Mạnh Tử Mặc gật đầu nói, đã như vậy, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành phòng ngự. Nhưng là nhớ lấy, không thể tử chiến, không thể làm chi. Liền rút lui. Lời này vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mạnh tiên tử, ý của ngươi là bất đắc dĩ mở ra mây trận? Ta không thể nhìn Vân Minh diệt vong, hắn không chết, ta sẽ vì hắn bảo vệ Vân Minh. Mạnh Tử Mặc kiên định nói. Thế nhưng là một khi mở ra mây trận, trong chúng ta người cũng ra không được. Mạnh Tử Mặc lắc đầu nói, sẽ không, tạm thời không nói cái này đi. Mây trận là Mục Vân lưu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không mở ra. Cho nên chư vị, nhìn các ngươi. Mạnh tiên tử khách khí, ngươi cho chúng ta minh chủ làm ra hy sinh càng lớn. Hách Đằng Phi chắp tay nói, ngươi đối với chúng ta minh chủ tâm tư chúng ta đều biết. Nào có cái gì tâm tư, bất quá là một cái hứa hẹn. Mạnh Tử Mặc hơi đỏ mặt, thanh âm cũng yếu xuống dưới. Hảo, lần này là chúng ta Vân Minh lớn nhất nguy cơ. Không qua cũng là chứng kiến chúng ta Vân Minh yên lặng vạn năm thực lực. Chư vị, cố lên. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lời nói rơi xuống, đám người tản ra. Vân Minh triệt để bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ là bận rộn, lại đâu chỉ là Vân Minh. Tiên giới triệt để kinh động. Tam thập tam thiên kiếm môn giao chiến vừa mới kết thúc, Vân Minh lại vén phong vân. Không chỉ là Vân Minh bên trong, cực loạn đại địa, đông nam địa khu hai đại bá chủ, Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông, cũng là bắt đầu phát sinh giao chiến. Đồng thời, huyết sát thần giáo tới gần yêu vực vạn yêu xâm lâm một bên, yêu tộc ngo ngoe muốn động, muốn thôn phệ huyết vực. Toàn bộ tiên giới tại lúc này tựa hồ hết sức căng thẳng, giao chiến sắp bắt đầu. Lần này không chỉ là một mặt, mà là toàn bộ tiên giới. Minh mông tiên giới, minh mông vô tận, đông phương có to lớn yêu vực, chiếm diện tích cực lớn, cùng yêu vực tiếp giáp chính là linh vũ cùng huyết vực. Tây phương vì ma vực, ma vực phía bắc chính là Cửu Nguyên Tiên Môn, Cửu Nguyên vực. Nam thì là Phật vực, lịch sử lâu đời một vực. Bắc phương thì là Vân vực cùng Triệu vực đặt song song. Nam phương thì là Tam thập tam thiên kiếm môn cùng Vũ Hóa Thiên Cung. Trong tiên giới ương từ trước đến nay là hỗn loạn nhất chi địa, bởi vậy gọi tên vì cực loạn đại địa. Cực loạn đại địa, phần thiên cốc, tà phong các, kinh thiên môn, chiếm cứ tam phương. Thái Cực Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông tiếp giáp đối lập. Yêu vực chiếm cứ tây phương, cùng Linh Các, Huyết Sát Thần Giáo cách xa nhau. Toàn bộ yêu vực chiếm cứ tây phương địa vực, so linh vực cùng huyết vực tổng lại còn nhiều hơn. Yêu vực cửu đại yêu vương phân biệt thống trị yêu vực cửu đại khu vực. Vạn yêu xâm lâm có thể nói là bao trùm toàn bộ yêu vực 1/3 lãnh địa. Giờ này khắc này, vạn yêu xâm lâm, một cái sơn cốc ở giữa. Cái này một cái sơn cốc được người xưng là Tử Nhân Cốc. Tin đồn năm đó huyết vực cùng yêu vực khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ở chỗ này triển khai chinh chiến, tử thương mấy chục vạn. Nghe nói hai đại vực đỉnh tiêm tiên vương đều chết không dưới 10 người. Cách này một vùng thung lũng từ đây về sau thành không người hỏi thăm địa phương. Tử Nhân Cốc bên trong, đầy đất bạch cốt, như là tuyết trắng mênh mang. Đi qua thời gian trồng chất, vẫn ý như là chiếu lấp lánh. Màn đêm vừa xuống, như cũ có từng đoàn lân hỏa lấp lóe quang mang. Cho dù là tiến vào vạn yêu trong rừng rậm nhân loại võ giả lịch luyện, ở chỗ này cũng khoảng cách Tử Nhân Cốc xa xa. Cách này một ngày, khoảng cách tam thập tam thiên kiếm môn giao chiến kết thúc đã là qua 3 tháng thời gian. Sơn cốc bên trong, màn đêm vừa xuống, từng đoàn lân hỏa tản mát ra từng đạo quang mang. Thế nhưng là 3 tháng này thời gian, những cái kia lân hỏa lại không phải chẳng có mục đích phiêu đãng, mà là khá có quy luật tụ tập đến sâu trong thung lũng. Thuận sâu trong thung lũng có thể phát hiện một tòa bồn địa xuất hiện. Chỉ là bồn địa giờ này khắc này, toàn bộ bị bạch cốt lấp đầy. Mà tại bạch cốt trung ương quang mang lấp lóe, chiếu rọi bốn phía, giống như ban ngày. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh bạch cốt, ở dưới ánh trăng sáng tỏ, giờ này khắc này, toàn bộ bị trung ương hai nơi quang đoàn ngăn chặn ánh sáng chói mắt sáng. Kia hai đoàn quang mang, giờ này khắc này, phảng phất nắm giữ một cỗ cực mạnh mẽ hấp xả lực, đem chung quanh lân hỏa từng cái thôn phệ dung hợp. Một màn này quả thực là có chút để người kinh khủng. Tử Nhân Cốc, mấy chục vạn vong linh, thậm chí còn có đỉnh tiêm tiên vương thi cốt ở chỗ này, sinh ra một loại dược gì không khí. Cho nên liền khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cùng huyết vực người đều chưa từng tới nơi đây nhặt xác. Màn đêm vừa xuống, những cái kia lân hỏa bị thôn phệ, bị nắm kéo, dung hợp đến hai tòa quang đoàn bên trong. Dần dần cái này hai tòa quang đoàn phảng phất là thành vì cái này Tử Nhân Cốc bên trong trắng ngần bạch cốt thống trị. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện kia hai tòa quang đoàn bộ dáng. Trong đó một tòa quang đoàn chính là một tay nắm, một cái người tay trái, mà đổi thành một tòa quang đoàn thì là một trái tim. Một cái tải phanh phanh phanh khiêu động trái tim vô thượng thần đế. 151 chương 1495 một tay một lòng từng đạo lân hỏa tới gần hai tòa quang đoàn. Giờ này khắc này, kia trái tim cùng tay trái thế mà là bắt đầu chuyển động. Cái này là nơi nào? Một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Hẳn là một tòa mộ tràng. Một đạo khác thanh âm dần dần vang lên. Ta không chết sao? Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Nào có dễ dàng chết như vậy? Thở phì phì thanh âm vang lên. Nói, không phải vậy ngươi có thể lại chờ đợi vạn năm thời gian. Ta cũng chờ không được đại tác mệnh thuật cùng tự bảo. Tiểu tử ngươi thật là dám làm. Thật sự là không sợ chết a? Cái này hai âm thanh tự nhiên là đến từ Mục Vân cùng Quy Nhất. Không có cách. Không muốn những người khác vì ta chết. Mục Vân thanh âm hữu khí vô lực, phảng phất tùy thời đều muốn tán loạn. Đừng bần. Quy Nhất hừ hừ nói, ngươi xem trước một chút thân thể của mình, lại nói tiếp đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân lắc lắc có phần đầu nặng chiếu. Giờ này khắc này, tư ảo thân ảnh gian nan đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến không sao. Cả người hắn, trừ trái tim cùng cánh tay trái, cái khác hết thảy bộ vị cũng không thấy. Cái này, đây là ta sao? Mục Vân ngạc nhiên. Thế nhưng là nội tâm một kinh. Một trận gió nhẹ quét, cả người hắn đứng không vững, trực tiếp té ngã. ngưng tụ thân ảnh, lập tức tán loạn ra. Ai bảo ngươi đứng lên? Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói. Ta thật vất vả hấp thu những hài cốt này bên trong lưu lại một tia huyết nhục khí tức, cho ngươi dung hợp ra thân thể. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Ách, Mục Vân hơi có chút im lặng nói. Ta cũng không biết. Thế nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra, ta thế nào không chết? Đương nhiên là muốn cảm tạ ta. Quy Nhất cắt một tiếng nói. Nếu không phải ta lợi dụng Chu Tiên Đồ bao trùm hồn phách của ngươi, ngươi bây giờ đã sớm chết ngọa tào. Mục Vân đột nhiên mở miệng mắng. A, nhà nhà, ngươi còn mắng ta? Ta đương nhiên phải mắng ngươi. Lần này ta tự bảo bỏ mình, ngươi bảo trụ hồn phách của ta, còn bảo trụ một cái tay của ta cùng một trái tim. Kia vạn năm trước, ngươi thế nào không làm như vậy? Lúc ấy nếu như ta trái tim cánh tay cùng với hồn phách vẫn còn, coi như trọng sinh, cũng căn bản không cần tốn hao lâu như vậy thời gian mới trở lại tiên giới. Quy Nhất tính tình đi lên, mắng: xú tiểu tử, đừng không biết tốt xấu. Kia thời điểm ngươi mới vừa đạt được Chu Tiên Đồ, nếu không phải ngươi tự bảo, ngươi căn bản mở không ra Chu Tiên Đồ. Ta lúc ấy thế nào cứu ngươi? Lần này không giống. Mà lại, hồn phách của ngươi là ta bảo vệ xuống tới, thế nhưng là cánh tay của ngươi cùng trái tim không phải. Lời nói ở đây, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, cái này một tay nắm chính là Nhiên Đăng Cổ Phật Phật Đà Thánh Thủ, kia một trái tim càng là tại Thiên La Bí Cảnh bên trong bị hắn nuốt mất một trái tim. Nói cách khác, hiện tại hắn tân tân khổ khổ ngưng tụ thân thể, toàn bộ không thấy, chỉ có hai cái này hắn cướp đoạt mà đến vẫn tồn tại. Thực lực kia không còn sót lại chút gì rồi. Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Một cái tay cùng một trái tim, cái này Nhiên Đăng Cổ Phật bàn tay quá lợi hại đi, còn có cái này một trái tim, sao lại mạnh mẽ như thế? Mục Vân mở miệng nói. Quy Nhất lại là xì xào bàn tán nói, làm sao ngươi biết đây là người khác? Nói không chừng là chính ngươi. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Quy Nhất lần nữa nói, lần này đại nạn không chết, đúng là may mắn. Hồn phách của ngươi có thể bảo toàn, nhục thân cũng không tính toàn bộ hủy. Một lần nữa ngưng tụ một đạo nhục thân chính là một lần nữa ngưng tụ. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mục Vân im lặng nói, bộ thân thể này ta tốn hao mấy trăm năm thời gian, dùng nhiều thiếu thiên tài địa bảo, hiện tại toàn không có. Trách ta đi. Quy Nhất trợn trắng mắt. Hồi lâu trầm mặc, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, không đúng, ta vừa rồi rõ ràng có một đạo yếu ớt thân thể. Nơi đây rất là kỳ lạ, tựa hồ là một tòa chiến trường. Ta đoán chừng hạ chí ít có mấy chục vạn thi cốt, mà lại trong đó không thiếu cường đại tiên vương thi cốt. Cho nên tiểu tử ngươi, mặc dù thân thể bị hủy, nhưng là cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chuyện tốt? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Trên người ta không gian giới chỉ có một bộ phận bảo bối không có, sớm biết tất cả đều phóng tới Chu Tiên Đồ bên trong. Những cái kia đều là vật ngoài thân, không sao cả. Quy Nhất lần nữa nói, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi có thể ở chỗ này tái tạo nhục thân, mà lại sẽ là thân thể càng mạnh mẽ hơn. Bất quá cần hao phí một đoạn thời gian rất dài. U Vinh Quy Quy Mơ, cái này minh mông thế giới, minh mông vô tận, ngươi cũng biết thần giới tồn tại. Quy Nhất mở miệng nói, thần giới bên trong vạn tộc lâm lập, nhân tộc, thần thú nhất tộc, cùng với khác đủ loại chủng tộc, đếm cũng đếm không xuể. Tại những này chủng tộc bên trong, có từng loại tộc tên là cốt nhân tộc. Cái này một chủng tộc người, toàn thân đều là trắng ngần bạch cốt. Nga, đúng, ngươi 300 huyết vệ chính là cốt tộc người. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là kinh ngạc vạn phần. 300 huyết vệ, Lạc Thiên Hành đám người, hắn vẫn cho là Bích Lạc Hoàng Tuyền tông tông chủ, cũng chính là phụ thân hắn, sở trừng phạt thuộc hạ luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải. Ngươi không phải thật sự ngốc như vậy. Cho rằng 300 huyết vệ là phụ thân ngươi luyện chế khôi lỗi. A Quy Nhất im lặng nói. Nếu thật là khôi lỗi theo ngươi cảnh giới đề thăng, bọn hắn xương cốt đã sớm không chịu nổi, triệt để đổ. Làm sao có thể đến Đại La Kim Tiên cấp độ? Tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân cảm giác cũng thật đúng. Cốt tục, cái tên này quá mức lạ lắm. Xem ra thần giới thật là một cái càng thêm thú vị địa phương. Cốt tộc chiến sĩ sẽ không xảy ra dài huyết nhục. Thực lực cường đại, xương cốt liền hồi tăng cường. Thân thể của bọn hắn chính là bọn hắn tốt nhất vũ khí công kích cùng phòng ngự. Giáp chủ Quy Nhất tiếp tục nói, ngươi cái này 300 huyết vệ hẳn là bị phụ thân ngươi phong ấm, mà lại chuyên môn lưu cho ngươi với tư cách ngươi về đội. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là như thế. Không phải vậy cường đại như thế cốt tộc chiến sĩ luôn lạc tới ký ức thiếu thốn, bị ngươi nô lệ, cũng không thể nào nói nổi. Chờ một chút, Mục Vân giờ này khắc này đột nhiên kêu dừng, nói, cốt tộc chính là thần tộc chủng tộc, phụ thân ta làm sao có thể phong ấm bọn hắn, mà lại lần này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông xuất thủ, đại sư huyên cùng Kiếm Phong Tiên đều đi theo phụ thân ta. Thế nhưng là lần này phụ thân ta lại không tại. Nói là có cấp thiết sự tình xử lý đi. Cái này chỉ là Mục Vân nói lại là xứng sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Mục Thanh Vũ căn bản không phải người của tiên giới, mà là đến từ thần giới thần chúa tể hết thảy. Nếu là như vậy, kiếp trước kia kiếp này, Mục Thanh Vũ đều biết hắn tồn tại. Nói như vậy, Mục Thanh Vũ đã sớm biết đây hết thảy. Thế nhưng là vẫn ý như là đối với hắn che chở trăm bề. Chỉ có một nguyên nhân. Kiếp trước, hắn cũng là Mục Thanh Vũ nhi tử. Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình. Thế nhưng là đã như vậy, Mục Thanh Vũ vì cái gì vứt bỏ hắn? Đem hắn kiếp trước đặt ở Táng Thần Sơn mạch, đời này lại vì cái gì với tư cách phụ thân của hắn xuất hiện? Một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Hắn nếu là thần, chỉ là tiên giới, cho được cái gì? Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều là triệt để nổ bể ra đến. Cái này thật sự là để hắn không thể nào hiểu được. Ngươi đều biết? Mục Vân mở miệng dò hỏi. Quy Nhất chế nhạo nói, phụ thân ngươi đúng là thần giới người, chỉ là đến cùng vì cái gì đưa ngươi kiếp trước đặt ở tiên giới? Hơn nữa nhìn ngươi chết đi, ta cũng không biết. Có lẽ là vì để cho ngươi trưởng khống chu tiên đồ đi. Đây coi là nguyên nhân gì? Mọi chuyện vẫn là chờ ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân lại đi hỏi hắn đi. Không qua ta đoán chừng, phụ thân ngươi chuẩn bị lâu như vậy, vì ngươi bố trí tới này chút lực lượng, khẳng định là hy vọng ngươi lần này vượt qua nan quan liền trở về thần giới. Thế nhưng là hắn lại không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ hắn gặp phiền toái càng lớn. Mục Vân một kinh, nói, gặp so con của hắn sinh tử còn muốn càng thêm phiền phức đại phiền toái. Lời này vừa nói ra, Quy Nhất nhẹ gật đầu. Thần giới, ngươi biết nhiều thiếu? Mục Vân mở miệng hỏi. Không có, ta không biết, Quy Nhất tự tin nói. Bất quá, qua lâu như vậy, những năm này, thần giới phát sinh cỡ nào cải biến, ta nhưng lại không biết. Thần giới nhân tộc cũng không phải cường đại nhất, so với người tộc cường đại rất nhiều. Thí dụ như long tộc, ngươi huyên đệ kia thân phận không đơn giản, hiện tại liền ta đều nhìn không thấu hắn đến cùng là thuộc về loại nào. Thần long kia hẹp hòi, chính là thất thải thiên long, có thể huyên đệ ngươi ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Còn có phượng hoàng thần thú, Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách. Băng hoàng chính là phượng hoàng thần thú nhất tộc, thập phần cường đại, đếm không hết chủng tộc. Nhân tộc bất quá là một trong số đó thôi. Không qua dù vậy, nhân tộc cũng là có chính mình tranh đấu. Thập đại thần tộc, bát đại nhân tộc cổ tộc, hai đại nhân tộc tân tấn gia tộc, nhất thống thần giới nhân tộc, giữa lẫn nhau cũng không phải kia đoàn kết. Mục tộc cũng là thập đại thần tộc một trong. U Vinh Quy. Quy. Mơ. Quy nhất giờ phút này ngược lại là không có phủ nhận. Mục Vân nội tâm có thể nói rời sông lấp biển. Hắn vẫn cho là. Hắn chỉ là tiên giới một cách bình thường võ giả. Dựa vào mình thực lực. Không chịu thua quật cường tính tình. Một bước đi đến đời thứ nhất tiên vương. Mà bây giờ tựa hồ không chỉ là dạng này. Thân phận của hắn kiếp trước lai lịch trở nên không hiểu huyền diệu. Mục tộc, thần tộc Mục Vân luôn có một ít sờ không được đồ vật đang chảy. Huyết mạch của hắn, bởi vì hắn kiếp trước kiếp này, hồn phách chưa biến cho nên huyết mạch còn là cái kia huyết mạch. Cho nên, hắn tu luyện bất diệt huyết điển. Huyết mạch có thể không ngừng tăng cường. Bộc phát ra lần lượt siêu cường lực lượng. Khiến cho hắn thực lực tăng vọt. Mà lại, Bích Thanh Ngọc. Kia bạch y tiểu tướng, phải cùng hắn thoát không ra quan hệ. Trước đó một mực mơ hồ địa phương, dần dần rõ ràng, nhưng là bây giờ, Mục Vân trong đầu lại là càng mơ hồ. Hảo! Những này tạm thời không đề cập tới Quy Nhất lần nữa nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói. Chỉ là cốt tộc. Kéo xa. Cốt tộc cũng là thần giới nhất đại chủng tộc. Dùng tu xương cốt làm chủ yếu. Mà nơi đây. Đây là thi cốt. Mấy chục vạn thi cốt. Cốt khí không thiếu. Ta chỗ này có nhất môn thi cốt thần quyết. Ngươi tu luyện này quyết. Trước đem ngươi toàn thân cao thấp thân thể tái tạo. Xương cốt mọc ra. Chí ít có cá nhân dạng lại nói mà lại. Tu luyện thi cốt. Cần thời gian rất dài. Không qua ngươi chỉ cần ngưng tụ ra kiên cố xương cốt. Dùng ngươi huyết mạch cường đại. Ta nghĩ chẳng phải cũng sẽ khiến cho ngươi huyết nhục một lần nữa sinh trưởng. Dùng thi cốt thần quyết. Đến cô đọng nhục thân Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Là cái biện pháp tốt kia là tự nhiên Quy Nhất tự tin cười nói. Không nên xem thường chu tiên đồ. Nó chân chính cường đại. Ngươi bây giờ liền ra lông đều không có sở đến đâu. Vô thượng thần đế 151 chương 1496 500 năm được. Ngươi lợi hại nhất. Hiện tại đem thi cốt thần quyết truyền thụ cho ta đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Quy Nhất nhẹ gật đầu. Bắt đầu hành động. Một cố ý niệm hóa thành văn tự lưu truyền đến Mục Vân trong đầu. Cũng may lần này hắn chỉ là nhục thân bị hủy. Mà lại cũng không phải toàn bộ nhục thân bị hủy. Cho nên còn không tính quá tệ. Hồn phách vẫn còn. Hắn thiếu khuyết chính là nhục thân. Hiện tại trước đem xương cốt hoàn thiện. Lại nghĩ biện pháp khôi phục huyết nhục. Cũng là biện pháp tốt nhất. Thi cốt thần quyết. Dùng thi cốt chi khí. Ngưng tụ cốt thân. Mục Vân bắt đầu tiếp nhận trong đầu thi cốt thần quyết. Dần dần cả người lại là mắt trợn tròn. Quy Nhất. Ngươi xác định không phải đùa ta chơi. Mục Vân mở miệng nói. Phía trên này nói. Ngưng tụ thi cốt. Cho dù là tại tuyệt âm chi địa. Chí ít cũng cần thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm. Mục Vân thổn thức không thôi. Ai đúng tuổi thọ của ta thiêu đốt hầu như không còn. Có thể là vì cái gì. Hiện tại vẫn tồn tại dù là hồn phách không có tán. Dựa theo thiên địa quy tắc cũng đáng chết. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Quy Nhất không nhịn được nói. Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Liền ngươi này thiên phú. Thời gian ngàn năm. Còn chưa nhất định đủ đâu. Nghe đến lời này. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Quy Nhất. Tạ ơn ngươi. Hắn mặc dù không biết vì cái gì. Có thể là sự tình này. Khẳng định cùng Quy Nhất thoát không ra quan hệ. Thọ mệnh đến đỉnh. Thiên địa quy tắc gây nên. Tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi. Cho dù là tiên đế. Tại thọ mệnh đến phần cuối. Không có đột phá. Từ thiên địa ở giữa đạt được thọ mệnh. Cũng là hồn phi phách tán. Có thể là hắn bây giờ lại vẫn là còn sống. Có thể là bởi vì Quy Nhất. Chu tiên đồ uy năng. Hắn đã không chỉ là lần thứ nhất kiến thức đến. Hảo. Ta mệt mỏi. Khả năng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Trừ phi ngươi tìm tới hồng hoang khí tức. Có thể giảm bớt ta thời gian nghỉ ngơi. Nếu không. Ngươi chỉ sợ gọi không dậy ta. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. quy nhất một đường bồi bản hắn. Tuy nói hai người thường xuyên cãi nhau, có thể là giữa lẫn nhau tình nghĩa lại là càng thêm thâm hậu. Không cần nói nhảm nói nhiều, Mục Vân bắt đầu bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình trong tu luyện. Thi cốt thần quyết, dùng thi cốt chi khí ngưng tụ thành chính mình xương cốt. Thời gian từng giờ từng phút bắt đầu dòng nước chảy. Mục Vân nằm tại đống cốt bên trong. Ban ngày không có bất kỳ cái gì dị dạng, ban đêm lại là hấp thu những cái kia thi cốt chi khí, bắt đầu ngưng tụ chính mình hài cốt. Từ từ thời gian đối với tại Mục Vân đến nói phảng phất không tồn tại đồng dạng. 100 năm, 200 năm, theo thời gian dòng nước chảy, tiên giới cách cục lần nữa dừng lại. Lần này cửu nguyên tiên môn, triệu tộc, phần thiên tộc, tà phong các tứ đại thế lực liên thủ tiến công Vân Minh. Tam tuyến căng thẳng, Vân Minh từng bước bại lui. Có thể là tại đốt thiên sơn mạch làm giới hạn, cùng phần thiên tốc giao chiến bên trong, Vân Minh lại mạnh tử mặc dẫn đầu hạ, đại hoạt toàn thắng. Nhưng là dù vậy cũng ngăn cản không nổi tứ đại thế lực tiến công xu thế. Cuối cùng, Vân Minh mở ra vân trận, đem toàn bộ vân vực triệt để phong tỏa. Tứ đại thế lực liên hợp nhiều lần, muốn phá vỡ vân trận. Có thể là cái này vân trận chính là ngày xưa Vân Minh minh chủ Mục Vân sở thiết trí. Bọn hắn căn bản là không có cách phá vỡ. Nghe nói tiên đế xuất thủ, cũng vô lao mà trở lại. Trùng trùng điệp điệp giao chiến đành phải dừng tay. Nhưng là Vân Minh vân trận mở ra, người bên ngoài vào không được, có thể là người ở bên trong cũng ra không được. Một trận đại chiến, vô tật mà chấm dứt. Vân vực phảng phất từ tiên giới biến mất, cứ như vậy an tĩnh lại. Đồng thời Thái Cực Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông giao thủ cũng là rằng co. Diệt Thiên Kiếm Tông tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chi chiến bên trong, đúng là tổn thất không ít cường giả. Có thể là theo Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người gia nhập, Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông tương xứng. Cuối cùng cũng là đi qua mấy trăm năm giao chiến, dần dần dừng tay. Nhất bất đắc dĩ chính là huyết sát thần giáo. Huyết vực lộc đường tại vạn yêu xâm lâm ven đường chia cắt ra đến, cùng yêu vực giao thủ. Có thể là chiến đấu chẳng những không có dần dần dừng lại tư thế, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy trăm năm qua, hai vực ở giữa to to nhỏ nhỏ giao chiến không dưới nghìn lần. Đối với cái này, yêu vực là càng đánh càng hàm. Hiện tại không chỉ là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc liên lụy vào, Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc cùng với Kim Giác Thiên Ngưu nhất tộc cũng là tham kiến chiến đấu. Huyết vực tình hình dần dần nguy cơ. Trọn vẹn thời gian 500 năm, toàn bộ tiên giới khắp nơi đều là trở nên khẩn trương lên. Mà tất cả mọi người không còn để cái kia tên Mục Vân chỉ là thời gian 500 năm. Tại Mục Vân mà nói, lại là phảng phất giống như cách một thế hệ. Cách này một ngày trong đêm, trăng đêm sáng ngời. Tử nhân cốc bên trong, giờ này khắc này, một đạo bạch cốt thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Ứng ánh sáng long lanh bạch cốt, như cẩm thạch đồng dạng ứng ánh bóng loáng. Chỉ có vị trí trái tim phanh phanh nhảy động âm thanh, cùng với tay trái nơi đó là hoàn chỉnh. Địa phương khác đều là bạch cốt. Một màn này nhìn mười phần khủng bố. Hô, thời gian 500 năm, so quy nhất nói, rút ngắn một nửa thời gian. Mục Vân thở phào nhẹ nhõm nói. Lời nói rơi xuống, hắn móc ra một kiện quần áo, mặc trên người. Một kiện trường bào màu đen, đem hắn toàn bộ thân ảnh bao khỏa, chỉ lộ ra hoàn chỉnh tay trái. Nhìn như vậy đến, cùng bình thường người không có gì khác biệt. Mục Vân gật đầu nói. Xem ra cần một chút thời gian đến dần dần khôi phục huyết nhục. Bất quá tử nhân tốc bên trong cốt khí đều bị ta hấp thu xong tất. Tiếp tục ở chỗ này không có gì tất yếu, cần đến ngoại giới tìm một ít thiên tài địa bảo, luyện chế một ít tiên đan, mới có thể để ta huyết nhục khôi phục càng nhanh hơn. Hạ quyết tâm, Mục Vân cuối cùng ngồi xuống. Tương lai xuất phát, tối nay chính là ở đây cuối cùng một đêm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn không biết chính mình hiện tại chỗ nơi nào tương lai. Bắt đầu thăm dò thăm dò, nơi này đến cùng là địa phương nào. 500 năm thời gian, 500 năm so với vạn năm thời gian là rất ngắn. Có thể là so với hắn ở chỗ này tính tỏa quá lâu. Vạn yêu xâm lâm rộng lớn vô ngân, nhưng là tại vạn yêu xâm lâm ở giữa xuyên qua rất nhiều thành trì. Khoảng cách Mục Vân chỗ tử nhân cốc ở giữa, ở ngoài ngàn dặm, một tòa nhân loại ở lại thành trì, hắc thiết chế tạo tường thành, uy vũ phong thần bề ngoài, cho người ta một loại cực mạnh mẽ đánh vào thị giác cảm giác. Yêu vực bên trong cũng không phải không có nhân loại ở lại, tương phản, yêu vực bên trong nhân loại số lượng cũng không ít. Chỉ là tại nơi này, nhân loại không phải cao cao tại thượng, yêu mới là tồn tại cường đại. Cách này một tòa thành thì tên là Tử Cực Thành, chính là cửu đại yêu vương một trong Khiếu Nguyệt Thiên Lang Lang Vương sở thống trị địa vực phạm vi, thuộc hạ một tòa thành trì. Yêu vực cửu đại yêu vương phân tán tại yêu vực lãnh địa bên trong. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là yêu vực cửu đại yêu tộc một trong. Khiếu Nguyệt Lang Vương thực lực cường đại, tại đỉnh tiêm tiên vương bên trong cũng là thuộc về tồn tại cường đại. Tử Cực Thành cũng không phải Khiếu Nguyệt Lang Vương đại bản doanh, mà là thuộc hạ một đám tộc lang tử văn yêu lang sở thống trị một tòa thành trì. Cách này một ngày, một đội nhân mã từ Tử Cực Thành xuất phát tiến vào vạn yêu xâm lâm bên trong. Một đội nhân mã ước chừng hơn 100 người. Nhìn kỹ lại, từng cách đều là đại la kim tiên cảnh giới. Thậm chí có 2 người đến bát phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mà giờ khắc này, tại một tòa song đầu liệt mã kéo động trong xe ngựa, 2 đạo bóng hình xinh đẹp dựa sát vào nhau mà ngồi. Trong đó một tên nữ tử, một thân thanh sắc váy dài bao vây lấy mỹ lệ dáng người, mái tóc thổi lên, 2 đầu lông mày lại là mang theo một tia vẻ u sầu. Mà đổi thành một nữ tử, nhìn hơi có vẻ tuổi trẻ, có thể là nâng lên ngực cũng không thể khinh thường. Tỷ tỷ, chúng ta nửa đêm xuất phát, có thể hay không quá lỗ mãng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lớn tuổi một ít nữ tử khổ sở nói. Gần nhất Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc cùng huyết vực giao thủ càng thêm tấp nập. Tử Văn Yêu Lang nhất tộc chính là tuân theo Khiếu Nguyệt Thiên Lang, xem như phụ thuộc. Bọn hắn xuất động chinh chiến số lần cũng nhiều, nhu cầu đan dược nhiều lắm, dược liệu hiện tại hiển nhiên không đủ dùng. Chúng ta nếu là không chọn thêm tập chút dược liệu, lần này cùng Tím Vũ đến, nộp lên đan dược đều không đủ. Hừ, kia Tím Vũ thật sự là đáng ghét. Lần trước phụ thân chỉ là ra một ít sai lầm, liền đem phụ thân đánh cho trọng thương. Ai, chúng ta dù sao cũng là thuộc về Tử Văn Yêu Lang nhất tộc, bọn hắn một cách không cao hứng, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lớn tuổi nữ tử khổ sở nói. Mà lại Mã gia, Hàn gia, Sở gia đều chờ đợi biết chúng ta Tô gia bị thua, bọn hắn 3 nhà chia cắt chúng ta sản nghiệp của Tô gia. Phụ thân bệnh nặng, tỉ mũi chúng ta 2 người nếu là không bốc lên điểm hiểm, tháng này tống ngạch liền thật kết thúc không thành. Đến thời điểm Tím Vũ cái kia hỗn đàn chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta 2 nữ. Giờ phút này cho nhau dựa sát vào nhau, riêng phần mình vẻ u sầu không triển. Đại tiểu thư, chúng ta đến sơn mạch chỗ sâu, hiện tại hướng bên nào tiến lên? Tử nhân tốc a nghe đến lời này, ngoài xe ngựa người rõ ràng khẽ giật mình. Bác thúc, Luân thúc, lần này chúng ta chỉ có đến tử nhân tốc tìm kiếm chút vận may, địa phương khác chỉ sợ sẽ gặp được Hàn gia, Mã gia những người kia. Không phải vậy lần này chưa đóng nổi đan dược, chúng ta toàn bộ Tô gia liền xong. Nghe đến lời này, ngoài xe ngựa 2 người nhẹ gật đầu. Hai bên trái phải, 2 tên khôi ngô đại hán gật đầu. Đại tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Tử nhân tốc tiến lên, trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiến lên. Trong đêm tối không có bó đuốc sáng ngời, hướng phía vạn yêu xâm lâm chỗ sâu nhúc nhích. Hưu hưu hưu. Bách nhân đội ngũ tiến lên ở giữa, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên. Lốp bốp thanh âm liên tục. Đội ngũ phía trước tiếng nổ đùng đoàng nổ bể ra đến, từng đạo phích lịch đạn trực tiếp phá không mà ra. Có tập kích đám người lập tức một trận bối rối. Đâm nghiêng bên trong. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên giết ra. Khoảng chừng hơn 200 người. Hướng thẳng đến đội ngũ. Không nói hai lời. Sát tướng ra. Lập tức đội xe đại loạn. Trong xe hai tên nữ tử. Trực tiếp đi ra ngoài xe. Hai người tay cầm trường kiếm. Đứng tại ngoài xe. Nhìn về phía trước. Biến sắc. Ha ha. Tô Thiến tiểu thư, Tô Vũ tiểu thư. Hồi lâu không thấy a, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Mã Đông Sinh người tới một thân trường sam. Dáng người cao giáo. Một gương mặt. Quả nhiên là xứng với hắn họ. Thật dài giống như mặt ngựa. Tô Thiến tiểu thư. Ngươi chỉ nhớ Mã Đông Sinh. Quên ta Sở Ngọc Sơn. Có thể là để ta rất thương tâm a. Một bên khác. Một tên thanh niên tay cầm trường thương mà đến. Cười nhạt một cách nói. Sở Ngọc Sơn Tô Thiến sắc mặt phát lạnh. Ngực nâng lên. Tức giận nói. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì ha ha. Đương nhiên là chờ ở hai vị tiểu thư. Đại giá quang lâm a. Cái này vạn yêu xâm lâm bên trong. Ban đêm có thể là sẽ có rất nhiều yêu thú xuất hiện. Bọn hắn cũng mặc kệ. Các ngươi là ai? Liền xem như tại tử văn yêu lang nhất tộc che chở cho. Bọn hắn cũng sẽ hạ sát thủ. Chúng ta thương hương tiếc ngọc. Tự nhiên không hy vọng nhị vị chịu khổ. Mã Đông Sinh ha ha lớn nhỏ. Trên mặt lộ ra một vòng thịt thừa. Nhìn rất là xấu xí. Vô Thượng Thần Đế 151 chương 1497 là người hay ruột các ngươi muốn chết. Tô Thiến khẽ quát một tiếng. Trực tiếp khu kiếm giết ra. Mà giờ khắc này, Mã Đông Sinh lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp vừa sải bước ra thẳng hướng Tô Thiến. Sở Ngọc Sơn giờ phút này nhìn xem một bên khác. Cười nói. Tô Vũ tiểu tả. Các ngươi Tô gia bị thua. Đã thành sự thực đã định. Lần này. Giao không lên đan dược. Các ngươi Tô gia triệt để xong đời. Chẳng bằng làm tiểu thiếp của ta như thế nào. Ngươi nằm mơ. Tô Vũ kiều hừ một tiếng. Một kiếm giết ra. Trực bức Sở Ngọc Sơn. Mà giờ khắc này Tô gia hộ vệ đã là cùng Sở Ngọc Sơn, Mã Đông Sinh mang tới đám người triệt để giao thủ. Ba phe nhân mã giữa lẫn nhau sử dụng bạo lực. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ra. Có thể là Mã gia cùng Sở gia. Lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hai chọi một chém giết. Tô gia võ giả. Liên tục bại lui. Đại tiểu thư lính đội Tô Bác mở miệng nói. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn đều là chết. Đại tiểu thư mau trốn. Chúng ta ngăn cản được ta không đi. Tô Thiến quật cường nói. Đi đi hướng nào. Mã Đông Sinh cười nhạo nói. Lần này toàn bộ các ngươi đều phải chết. Tô Thiến, ngươi chết rồi. Các ngươi Tô gia liền xong đời rồi. Tử Cực Thành. Lại không có Tô gia. Mã Đông Sinh Tô Thiến tức giận không thôi. Khu kiếm giết ra. Kiếm trong tay của nàng ánh sáng. Càng thêm lóe sáng. Hắc hắc. Không phục. Không thể được. Mã Đông Sinh cười nhạo một tiếng. Lập tức giết ra. Ngay tại giờ phút này. Tô Thiến toàn thân tâm ứng đối Mã Đông Sinh thời điểm. Phía sau, hai thân ảnh đột nhiên đánh tới. Thổi phù một tiếng vang lên, bất ngờ không đề phòng, Tô Thiến cả người, lập tức té ngã trên đất. Phía sau lưng trên vai thơm, một đạo vết đao xuất hiện. Các ngươi cẩn thận một chút. Mã Đông Sinh giờ phút này lại là quát to một tiếng. Nói, làm bị thương tiểu mỹ nhân của ta. Một hồi hưởng dụng lên. Nhưng là không còn tươi đẹp như vậy nghe đến lời này. Tô Thiến xấu hổ giận dữ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mà giờ khắc này, mấy trăm người giao thủ tràng diện đã sớm là loạn cả một đoàn. Chỉ là Tô Thiến chưa kịp nhìn xem bốn phía, hai đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. Vạn bất đắc dĩ, nàng vừa đánh vừa lui, hướng phía sâm lâm chỗ sâu tiếp tục đi tới. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Thiến sau lưng càng ngày càng nhiều thân ảnh truy kích mà tới. Mã Đông Sinh cười lạnh thanh âm, không ngừng vang lên. Tô Thiến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắc hắc! Tiểu nương tử! Đừng chạy! Lại chạy! Ngươi cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta vô sỉ. Tô Thiến sắc mặt lạnh lùng. Một kiếm trở lại giết ra. Cũng không quay đầu lại. Tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước từng đạo âm trầm quang mang sáng lên. Cái đó là Tử Nhân Cốc. Tô Thiến sắc mặt trắng nhợt. Tử Nhân Cốc bên trong, năm đó huyết vực cùng yêu vực ở chỗ này đại chiến, tử thương mấy chục vạn, quả thực là chấn kinh toàn bộ tiên giới. Từ đó về sau, Tử Nhân Cốc bên trong quái sự thường có phát sinh. Nàng lần này mặc dù là hạ quyết tâm, nghĩ tại Tử Nhân Cốc bên trong tìm dược liệu, có thể là lúc này một người độc thân đến đây, nàng lại là nội tâm e ngại. Vào hay là không vào Tô Thiến việc này nội tâm do dự. Có thể là hậu phương tiếng xé gió càng ngày càng gần, nếu là rơi vào Mã Đông Sinh trong tay, kết quả kia. Tô Thiến đã là không đành lòng suy nghĩ tiếp, thả người nhảy lên tiến vào Tử Nhân Cốc bên trong. Tử Nhân Cốc chiếm diện tích khá lớn, chính là một vùng thung lũng. Nghe nói năm đó, nơi này cũng không phải sơn cốc, ngược lại là từng tòa sơn phong đứng xứng. Bất quá kia một trận giao chiến quá oanh liệt, ngược lại là sơn phong sụp đổ, mặt đất sụp đổ, hình thành một cái sơn cốc. Mà tiến vào đến sơn cốc bên trong, Tô Thiến nhìn xem đầy đất thi cốt, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, quanh quẩn tại yên tĩnh sơn cốc bên trong. Quả thực là khủng bố không thôi. Âm phong gào thét, lục quang lấp lóe, nơi này rùa gì quá dọa người. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió xuất hiện tại cốc khẩu. Thiếu gia, Tô Thiến tiến vào Tử Nhân Cốc, một gã hộ vệ chắp tay nói. Đáng chết! Mã Đông Sinh chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem mấy người nói, phế vật, sẽ không truy sao? Nhưng có thể kia là Tử Nhân Cốc. Tử Nhân Cốc thế nào rồi? Mã Đông Sinh khẽ nói. Cái này Tử Nhân Cốc tồn tại đều mấy vạn năm, có cái gì tốt sợ hãi không đem người đuổi trở về? Các ngươi trở về đều chờ đợi chết đi. Vâng, nghe đến lời này, mấy người lập tức không nói hai lời, lao vùn vụt tiến vào sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, Tô Thiến tại Tử Nhân Cốc bên trong giơ kiếm phía trước, nhìn xem bốn phía, trái tim lại là bịch bịch nhảy không ngừng, hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, trên ngực hạ lưu động đường cong kinh người. Uy a! Đột nhiên bên tai truyền đến một thân ảnh. Tô Thiến lập tức hô to, một kiếm vung ra, khanh một tiếng chém vào tại một khối cứng rắn xương cốt bên trên. Ngươi tên gì? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, Mục Vân im lặng rút ra cổ mình ở giữa trường kiếm, bất đắc dĩ nói. Như vậy U Sâm yên tĩnh cổ quái sơn cốc, ngươi tại nơi này quát to một tiếng, rất đáng sợ. Ngươi mới dọa người. Hơn nửa đêm tại cái này Tử Nhân Cốc làm gì? Tô Thiến sắc mặt trắng bịch, nhìn trước mắt toàn thân áo đen hắc bào Mục Vân, tựa hồ muốn nhìn mặt Mục Vân thân thể đồng dạng. Ta tại nơi này mấy trăm năm. Mục Vân cười nói. Ngược lại là ngươi chạy tới quấy rầy ta, còn một kiếm muốn giết ta. May mà ta nói đến chỗ này, Mục Vân đột nhiên dừng lại. Hắn hiện tại trừ tay trái cùng trái tim là hoàn hảo, những bộ vị khác đều là hài cốt. Nói ra, đoán chừng tiểu nha đầu này muốn dọa sợ. Ngươi cái gì không có gì? Mục Vân lắc đầu. Lần nữa nói, ngươi dấm lên ta chân nha. Tô Thiến ồ một tiếng, lập tức lui lại một bước. Quan sát tỉ mỉ Mục Vân, Tô Thiến mở miệng nói, ngươi đến cùng là người vẫn là hồn phách, còn là biến gì cái gì tiên thú? Ngươi cứ nói đi. Mục Vân tay trái cầm kiếm, đem trường kiếm đưa cho Tô Thiến. Nhìn thấy Mục Vân lộ ra tay trái, cảm giác được một tia nhiệt độ, Tô Thiến hô thở ra một hơi. Xem ra là người, không phải ruộng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mục Vân lần nữa nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi cho rằng ta muốn ở chỗ này sao? Tô Thiến vẻ mặt đau khổ nói, ta là bị người đuổi giết truy sát. Mục Vân thản nhiên nói. Có phải hay không là ngươi sau lưng bọn gia hỏa này? Nghe đến lời này, Tô Thiến xoay người lại, nhìn thấy Mã Đông Sinh mấy người đứng thành một hàng, lập tức một kinh, lập tức giơ trường kiếm lên. Hắc hắc, Tô Thiến tiểu thư, đừng chạy, cùng ta trở về đi. Ngươi yên tâm, ngươi Tô gia diệt vong, ta chí ít hồi hảo hảo đối ngươi. Làm ta Mã Đông Sinh tiểu thiếp, toàn bộ Tử Cực thành không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ đâu, dù sao cũng so bị những cái kia Tử Văn yêu lang cho trà đạp mạnh. A, nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được cười lên một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mã Đông Sinh nhìn xem Mục Vân quát, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Ác, thật có lỗi. Nhìn không được, Mục Vân nhìn cười cho, nói, ta chỉ là cảm giác lời của ngươi nói rất có ý tứ, làm tiểu thiếp của ngươi dù sao cũng so bị Tử Văn yêu lang trà đạp mạnh. Lời này ý tứ, ngươi so cầm thú mạnh một ít, dĩ nhiên không phải, đó chính là ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Rồi phản ứng chỉ chốc lát, Mã Đông Sinh đột nhiên kịp phản ứng, Mục Vân đây là tại mắng hắn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mục Vân nhìn không được bật cười, nói, thực sự là cái này 500 năm tại cái này trong đống người chết quá tịch mịch, nhìn thấy người sống mở cái trò đùa, chớ để ý, các ngươi đánh, các ngươi đánh xong đi nhanh lên. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người liền muốn rời đi. Những năm này ở tại cái này Tử Nhân Cốc bên trong, hắn đúng là tịch mịch. Tiểu Thất cùng Tật Phong hai người cả ngày dính nhau tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, hai người nói không hết thì thầm, mỗi ngày cho nhau đánh nhau đề cao thực lực. Hắn chỉ có cùng 300 huyết vệ giật nhẹ nhạt. Có thể là học huyết vệ môn thực sự là máy móc, không có gì nói. Cuối cùng hắn đều nhàm chán để 300 huyết vệ tại cái này Tử Nhân Cốc bên trong cho nhau giao thủ. Khó được gặp phải người sống, nói thêm vài câu, xú tiểu tử, bớt ở chỗ này giả ngu, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Mã Đông Sinh mới mặc kệ nhiều như vậy, quát lên một tiếng lớn, lập tức hạ lệnh giết ra. Sau lưng mười mấy người giờ phút này phần phật xông về phía trước. Tô Thiến xin lỗi nói, thật có lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Tô Thiến trực tiếp khu kiếm giết ra. Mục Vân đại khái cũng là nhìn ra mấy người tu vi, cái này Tô Thiến nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới, cái kia Mã Đông Sinh thì là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, còn dư mười mấy người thì đều là tại nhất phẩm đến tam phẩm ở giữa. Tử Cực thành Tô gia, Mã gia, còn có yêu tộc Tử Văn yêu lang, ta nhớ không lầm, Tử Văn yêu lang là lệ thuộc vào cửu đại yêu tộc một trong Khiếu Nguyệt Ngân Lang quản hạt. Nơi này là yêu vực. Mục Vân bàn tay vung lên, một tòa hài cốt cùng đầu lâu chồng chất chớ ngồi xuất hiện. Vung tay lên, Mục Vân ngồi xuống, nhìn xem náo nhiệt. Cho ta làm thịt hắn. Mã Đông Sinh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy càng là tức giận dị thường, trực tiếp hạ lệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức im lặng. Cẩn thận, Tô Thiến giờ phút này trở lại một kiếm, liền đi ngăn lại. Có thể là nàng dù sao chỉ là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới, cái này một kiếm giết ra uy lực không đủ, bị mấy người ngăn lại. Cẩn thận một chút. Mục Vân thấy cảnh này, lại là bàn tay vung lên, một cỗ cường đại hấp xả lực lập tức đem Tô Thiến kéo đến bên người. Ta nhìn ngươi rất thuận mắt, ngươi bây giờ chính là hướng đạo của ta. Thế nào? Mục Vân mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta đưa cho ngươi thủ lao. Ân, chính là giết bọn hắn, cứu ngươi một mạng. Nghe được Mục Vân lời này, Tô Thiến lập tức ngẩn ngơ. Gia hỏa này đang nói cái gì, điên rồi sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mã Đông Sinh giờ phút này tức giận dị thường, nhất là nhìn thấy Mục Vân thế mà là trực tiếp lôi kéo Tô Thiến tay nhỏ, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bá bá bá, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này toàn bộ đánh tới. Ngươi mau buông ra ta. Tô Thiến nhìn xem mười mấy người đánh tới, lập tức sốt ruột nói, Ngươi còn chưa nói được hay không đâu, tốt, ta đáp ứng ngươi, Tô Thiến vội vàng nói. Được Mục Vân lời nói rơi xuống, buông ra Tô Thiến. Nhìn thấy mười mấy người đánh tới, Tô Thiến lập tức giơ kiếm giết ra. A, một tiếng khẽ kêu, Tô Thiến trường kiếm vung ra. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo thân ảnh triệt để ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy xuôi không thôi. Chết rồi, thấy cảnh này, Tô Thiến triệt để ngốc. Lần nữa nhìn một chút trường kiếm của mình, Tô Thiến trong mắt đầy là rung động. Một kiếm chết rồi, Tô Thiến không thể tin nhìn xem trường kiếm của mình, trong mắt sớm đã là si ngốc. Nàng bất quá là nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi hô. Mà ngay tại giờ phút này, phía sau một thanh âm vang lên. Mục Vân chậm rãi nói, rất lâu không có hoạt động, xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Tô Thiến xoay người lại, lại là phát hiện chẳng biết lúc nào, Mục Vân trong tay một cây trường thương nắm chặt, mũi thương giờ phút này lập lòe tỏa sáng. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, Tô Thiến lúc túng buông xuống trường kiếm. Không phải nàng giết, là Mục Vân giết. Vô Thượng Thần Đế 151 chương 1498 Tử Cực Thành Hảo. Đừng lo lắng, đi thôi. Mục Vân thu hồi trường thương, nhìn xem Tô Thiến nói, ta có nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân kéo Tô Thiến rời đi sơn cốc. Hai thân ảnh đi ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, tạch tạch tạch thanh âm nháy mắt vang lên. Toàn bộ sơn cốc bên trong, kia vài vạn năm đến không có phong hóa hài cốt, tại lúc này từng cái phá tan đến, hóa thành từng đảo cho bụi, triệt để yên diệt. Nơi đây tên là nơi nào? Vạn Yêu Xâm Lâm. Cách nào? Một yêu tộc thông chi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, các ngươi chỗ ở thuộc về chỗ nào? Tử Cực Thành. Khiếu Nguyệt Lang Vương cho Tử Văn Yêu Lang nhất tộc phân phối địa vực quản hạt. Hai người kết bạn mà đi, một vấn đề nương theo lấy một vấn đề xuất hiện, Tô Thiến cũng là từng cái giải đáp lên. Cuối cùng, Mục Vân cuối cùng là xác định. Hắn thật đến yêu vực từ kiếm vực, không hiểu thấu đến yêu vực. Mục Vân tự nhủ. Bất quá cũng may, lần này không giống lần trước, không có chuyển thế trọng sinh. Không phải vậy phiêu đáng vạn năm, một lần nữa chém giết, chỉ sợ sắp điên. Hắn cách này 500 năm đến, một mực tại tu luyện thi cốt thần quyết. Thật vất vả ngưng tụ ra như vậy một bộ hài cốt. Có thể nói là hấp thu mấy chục vạn thi cốt toàn bộ cốt khí, hồn phách cường đại, khiến cho thân thể của hắn đạt được khôi phục. Hiện tại, nói đúng ra, trừ toàn thân là một bộ hài cốt, không có ngưng tụ ra nhục thân, hắn giờ phút này địa phương khác, cùng nguyên lai không khác. Thậm chí có thể nói còn trở nên mạnh hơn một chút. Cái này một bộ từ mấy chục vạn hài cốt cốt khí ngưng tụ ra cốt thân, quả thực là so lúc trước hắn mấy trăm năm qua nuốt luôn thiên địa linh dược ngưng tụ nhục thân còn muốn bá đạo. Thi cốt thần quyết thời gian 500 năm không phải bạch bạch tiêu hao. Hắn hiện tại vẫn ý như là nhất phẩm tiên vương cảnh giới, nhưng lại không phải nhất phẩm tiên vương nhân loại, mà là cốt tộc muốn lại lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt. Tại tử nhân cốc bên trong là không thể nào, chỉ có kích phát huyết mạch, dùng hồn phách sinh ra huyết mạch. Huyết mạch tại trong xương tùy dòng nước chảy, từ từ thân thể của hắn liền hồi phục hồi như cũ, một lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu. Hai người tiến lên ở giữa, phía trước truyền đến từng đạo tiếng chém giết. Là chúng ta Tô gia người, Tô Thiến khẩn trương nói. Mục Vân, ngươi ra tay giết những người kia tốt sao? Bọn hắn nghĩ đưa chúng ta Tô gia vào chỗ chết. Tốt, Mục Vân cười nói. Bất quá, ta gần nhất cần tìm hiểu một ít tin tức. Các ngươi Tô gia đã tại Tử Cực Thành bên trong, là nhất đại gia tộc, liền giúp ta bàn đi. Tốt, lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo Tô Thiến đi ra. Mà giờ khắc này, Tô gia trên trăm tên đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại hơn 10 người. Ngược lại là Mã gia cùng Sở gia những cái kia võ giả, bức bách càng ngày càng gấp. Bác Thúc, Luân Thúc nhìn thấy Tô Bác cùng Tô Luân hai người bị thương nặng, Tô Thiến lập tức xông ra. Hắc hắc. Tô Thiến. Ngươi thế mà vứt bỏ Mã Đông Sinh ra hỏa này xem ra thật sự là khoác lác. Sở Ngọc Sơn nhìn thấy Tô Thiến quay trở lại. Lập tức cười. Giờ phút này Tô gia bị thua đã thành kết cuộc đã định. Đoạn thời gian này đến. Tô gia tộc trưởng Tô Chiến người bị thương nặng. Tô gia đều là Tô Thiến đang xử lý. Hắn đem Tô Thiến giết. Tô gia liền xong đời rồi. Ngươi cũng không thể giết nàng ngay tại giờ phút này. Mục Vân đi ra. Một thân hắc bào. Thân hình cao lớn. Nhưng nhìn lên lại có vẻ mười phần gầy gò. Từ đầu đến chân. Trừ tay trái. Liền con mắt cũng bị vành nón che lại. Để người không nhìn thấy ánh mắt. Ngươi là ai? Sở Ngọc Sơn nhìn xem Mục Vân. Lập tức mở miệng nói. Nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi bớt lo chuyện người. Tử Cực Thành Sở gia cùng Mã gia. Cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Nói cũng đúng. Mục Vân gật đầu nói. Biết liền tốt. Cút nhanh lên. Không không không. Mục Vân lại là đột nhiên nói. Ý của ta là. Ngươi nói thật đúng. Nơi này không có ta chuyện gì. Bất quá cái này Tô Thiến. Các ngươi không thể giết. Nàng đối ta hữu dụng. Tô Thiến Sở Ngọc Sơn quát. Xú tiểu tử. Ngươi mẹ nó có phải là vậy ta mở soát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mục Vân gật đầu. Sở Ngọc Sơn vọt thẳng hướng Mục Vân. Ngươi. Đắt có tự mình hiểu lấy. A Mục Vân không nói hai lời. Trong điện quang hỏa thạch. Một đạo quang mang xuất hiện. Thổi phù một tiếng, Mục Vân đâm ra một thương trực tiếp cho Sở Ngọc Sơn đến lạnh thấu tim, tâm bay lên. Tiên huyết thuận cán thương rơi xuống, Sở Ngọc Sơn nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là vẻ kinh ngạc. Ngươi, lời nói chưa dứt hạ, Sở Ngọc Sơn mở chừng hai mắt trực tiếp mất mạng. Những người khác thấy cảnh này, lập tức biết đây là tới một cái gai đầu. Rút trong đám người, một tên võ giả hô lên âm thanh trực tiếp không nói hai lời, mang theo đám người rút lui. Mục Vân. Không thể để cho bọn hắn chạy. Nha nhẹ gật đầu. Mục Vân lại là thu hồi trường thương. Đứng tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới. Nga xong rồi nhìn thấy Mục Vân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Tô Thiến lập tức sững sờ. Nếu để cho những người này chạy, Sở gia cùng Mã gia tuyệt đối sẽ mượn cơ hội gây chuyện. Ngươi thế nào? À. Tô Thiến một câu còn chưa nói xong. Rừng cây ở giữa. Những người kia chạy trốn phương hướng bên trong. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không ngừng truyền ra. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh trở lại Mục Vân bên người. Giải quyết rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cách đều không có chạy phải tốt. Mục Vân nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên. Thân trước hắc y nhân. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Tô Thiến càng là kinh ngạc không thôi. Mục Vân. Quả thực là thâm bất khả chắc. Hảo đi thôi tới trước như lời ngươi nói kia cái gì. Tử Cực Thành bên trong Mục Vân mở miệng nói. Không được. Tô Thiến đột nhiên nói. Lần này ta đi ra ngoài là tìm dược liệu. Không có dược liệu. Chúng ta Tô gia muốn xong đời rồi. Dược liệu a không quan trọng. Ngươi muốn cái gì đẳng cấp dược liệu ta có thể giúp ngươi làm. Luyện chế một ít thánh cấp tiên đan dược liệu ta giúp ngươi làm. Đi thôi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Phất tay ra hiệu đám người rút về. Tô Thiến trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Cái này có ý tứ gì? Chờ một chút. Tô Thiến vội vàng nói. Ta không cùng ngươi nói đùa. Ta thật cần dược liệu. Không phải vậy trở về. Cuối cùng cũng là chết. Ta cũng không cùng ngươi nói đùa. A Mục Vân bàn tay vung lên. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống dược liệu. Những dược liệu này. Đều là hắn tại Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong. Những năm gần đây. Nhàn rỗi vô sự. Tiến nhập Thần Không Bảo Động bên trong. Khiêu chiến Bạch Y hộ vệ. Chiến thắng về sau sở được đến. Cách này 500 năm đến. Hắn trừ ban đêm tu luyện thi cốt thần quyết. Vào ban ngày thực sự là nhàn nhàm chán. Thần không bảo động bên trong. Nhưng phàm là hắn có thể mở ra dược liệu. Đan dược các loại. Đều bị hắn mở ra. Chỉ bất quá hắn hiện tại là nhất phẩm tiên vương cảnh giới. Vương cấp đan dược và tiên khí cùng với dược liệu, hắn lại là mở ra tương đối ít. Bất quá Tô Thiến cần đều là thánh cấp, cũng đầy đủ. Những này không đủ, còn có, không cần mạo hiểm đi thôi, Mục Vân mở miệng nói. Nhìn thấy Mục Vân giống như là ảo thuật đồng dạng, đem những dược liệu kia toàn bộ lấy ra, Tô Thiến triệt để ngốc. Nàng phát hiện, Mục Vân cái này người thật là thật kỳ quái. Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thể hiện ra thực lực kinh người, để người kinh thán không thôi. Dọc theo đường, Mục Vân cũng không có ngồi ở trên ngựa hoặc là trong xe ngựa, mà là đi bộ tiến lên. Ngồi ở trong xe ngựa, cái kia Tô Vũ vấn đề thực sự là hơi quá nhiều. Mà ngồi ở lập tức, Mục Vân một thân xương cốt, lắc lư thật là rất không thoải mái. Toàn thân trên dưới, giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau nhức. Bực này tình huống dưới đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cho nên dứt khoát còn là lựa chọn đi đường. Những năm gần đây, hắn chưa từng rời đi Tử Nhân Cốc một bước. Giờ phút này đi ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng cũng là mười phần niềm vui. Rốt cuộc không cần cả ngày chỉ là đối mặt Lạc Thiên Hành cái này một đống xương người, cùng với Tiểu Thất cùng Tật Phong ngươi đánh ta nháo. Nửa ngày hành trình, một tòa thành trì dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tử Cực Thành cho dù là cách vài dặm địa, Mục Vân vẫn ý như là thấy rõ ràng trên tường thành ba chữ to. Mà khoảng cách Tử Cực Thành chỉ có mấy chục dặm, chính là Vạn Yêu Sâm Lâm. Cái khác vực giới cho người cảm giác là thành trì lục địa chiếm diện tích khá lớn, sơn lâm ngược lại là ít một chút. Có thể là yêu vực bên trong nhân loại ở lại thành trì, lại là tại sơn lâm vòng vòng quay chung quanh ở giữa. Đây cũng là yêu vực yêu tộc vì khống chế những nhân loại này cố ý hành động. Tiên thú yêu tộc cũng không an hiểu luyện đan, luyện khí. Cho nên bọn hắn cần nhân loại mạnh mẽ luyện đan sư, nhân loại sức lao động, trợ giúp bọn hắn luyện chế. Tại yêu vực, nhân loại tựa như là bị nuôi nhốt dây bò. Yêu tộc cũng không lo lắng bọn hắn chạy trốn. Vạn Yêu Sâm Lâm, mênh mông vô biên, nghĩ từ nơi này chạy đi, khó như lên trời. Coi như Tô gia cái này mấy gia tộc lớn, đạt được là Tử Văn Yêu Lang che chở. Bọn hắn khi tiến vào đến bên trong dãy núi thời điểm, cũng là cần đại lượng hộ vệ tùy tùng. Những cái kia yêu thú, cũng mặc kệ bọn hắn là nhận ai che chở, gặp mặt liền chém giết. Nhân loại tại yêu vực bên trong địa vị hoàn toàn đảo ngược. Muốn chạy trốn không trốn thoát được, cũng chỉ có thể tại nơi này nhận nô dịch. Mà lại không chỉ có như thế, tiên giới thập đại vực ở giữa, bao quát cực loạn đại địa, hàng năm không biết bao nhiêu người bởi vì tránh né cường địch, hội chạy trốn tới yêu vực bên trong đến bảo toàn chính mình. Cho nên dạng này một cách tiên thú vi tôn, nhân loại làm nô địa phương, cũng dần dần trở nên hợp lực. Sinh hoạt ở nơi này nhân loại, tiếp nhận chính là trêu chọc ai cũng có thể, nhưng là không thể trêu chọc nơi này tiên thú. Mà về phần Tử Cực Thành, chính là Tử Văn Yêu Lang thống trị thành trì bên trong một tòa. Tô gia, Hàn gia, Mã gia, Sở gia, chính là tứ đại cầm đầu gia tộc. Tộc trưởng tu vi cũng không đến tiên vương cảnh giới, mà là tại cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Minh bạch điểm này, Mục Vân trong lòng cũng là hô thở ra một hơi. Bất quá, thống trì Tử Cực Thành cùng với phủ cận thành trì đều là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc. Tử Văn Yêu Lang nhất tộc tộc trưởng nghe nói là tiên vương cảnh giới. Hắn một đôi trai gái, một cái tên là Tử Quỳnh, một cái tên là Tím Vũ. Hai người này đều là nhất phẩm, nhị phẩm tiên vương cảnh giới. Đoán chừng Tử Văn Yêu Lang Lang Vương Tím Đỉnh Thiên ít nhất là tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới, Tô Thiến giải thích nói. Mục Vân khó hiểu nói. Tử Văn Yêu Lang cũng là lang tộc khá lớn một đầu chi mạch. Thế nào Lang Vương liền một trai một gái, dĩ nhiên không phải, Tô Thiến cười nói. Tím Đỉnh Thiên trai gái tự nhiên là rất nhiều, chí ít trên trăm cái. Bất quá khá là xuất sắc. Liền hai cái này. Cái này Tử Quỳnh cùng Tím Vũ hai người, tương lai khả năng có cơ hội thành vì Khiếu Nguyệt Lang Vương đổi thân vệ đâu đổi thân vệ. Mục Vân đối yêu vực đúng là không thế nào hiểu rõ, ngược lại là Tạ Thanh hiểu khá rõ. Vô Thượng Thần Đế 151 chương 1499 người là ta giết kiếp trước Tạ Thanh đối yêu vực cửu vĩ yêu hồ nhất. Tộc có thể là quen thuộc đến muốn mạng bằng không, hắn cũng sẽ không nhận biết cửu nhi, hại cửu nhi. Yêu vực bên trong. Vạn yêu xâm lâm tới gần huyết vực bắc phương cái này một bộ phận. Tam đại yêu tộc thông chi. Phân biệt là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Lang tộc vương giả. Cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cùng với kim giác thiên ngưu nhất tộc. Cái này tam đại tộc chính là yêu vực cửu đại yêu tộc thứ ba. Yêu tộc phân chia. Không đơn giản đơn nhìn chủng tộc cường đại. Càng là muốn nhìn cái này một chủng tộc đỉnh tiêm cường giả thực lực. Thí dụ như Khiếu Nguyệt Lang Vương. Hắn nếu không phải lang tộc tối cường người. Cái này Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Cũng không có khả năng thành vì cửu đại yêu tộc một trong. Khả năng liền biến thành tử văn yêu lang. Thực lực vi tôn tại yêu vực bên trong thể hiện càng thêm là phát huy vô cùng tinh tế. Đến. Nơi này chính là chúng ta Tô Gia Tô Thiến mang theo Mục Vân tiến vào thành bên trong. Đến một tòa bên ngoài cửa chính. Đại tiểu thư. Ngày cuối cùng trở về một tên lão quản gia giờ phút này đi lên phía trước. Khẩn trương nói. Ra đại sự thế nào rồi Tô Thiến biến sắc. Mã gia cùng Sở gia người tới quấy rối, nói là muốn cho ngài cùng nhị tiểu thư cầu hôn. Bọn hắn liền trợ giúp chúng ta Tô gia vượt qua nan quan. Nếu không, để chúng ta Tô gia tự sinh tự diệt thậm chí còn thêm chút lửa. Nghe đến lời này, Tô Thiến trên mặt nộ khí dần lên. Quá đáng ghét. Tô Thiến thân ảnh lói lên tiến vào Tô gia viện bên trong. Mà giờ khắc này, Tô gia đại điện bên trên, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở phía trên, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan. Tô tộc trưởng phía dưới phía bên phải, một tên dáng người hơi có vẻ hơi mập nam tử trung niên cười nói, ngài cũng không cần gượng chống lấy, dạng này kết quả đối với người nào cũng không tiện, chỉ cần ngươi nguyện ý đưa ngươi hai cách nữ nhi gả cho ta nhóm Sở gia cùng Mã gia, Tô gia chúng ta tam đại gia tộc tương lai chính là một lòng. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây? Sở Kiều Sơn nghe đến lời này, Tô Chiến sắc mặt phát lạnh, khẽ nói, ngươi bớt ở chỗ này làm mưa làm gió. Có bản lĩnh, ngươi tại Tím Vũ thiếu gia trước mặt, cũng đi làm mưa làm gió đi. Tô Chiến, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. A, ngay tại giờ phút này, bên trái nam tử, chớp chớp râu ria, mở miệng nói, chúng ta có thể là cho ngươi cơ hội, để ngươi Tô gia không đến mức bị Tím Vũ thiếu gia trực tiếp diệt, không nộp ra đan dược. Các ngươi Tô gia có thể là tuyệt đối muốn xong đời Mã Bá Vân. Ngươi nhất định phải tại nơi này bỏ đá xuống giếng sao? Tô Chiến đứng dậy, quát, các ngươi Mã gia cùng Sở gia tiền nhiệm gặp nạn. Ta Tô Chiến có thể từng làm viện thủ, hiện tại là cái gì lấy oán trả ơn? Cũng đừng nói như vậy. Mã Bá Vân cười nhạo nói, năm đó chúng ta Mã gia có thể là cũng trả giá đại giới, điểm ấy tình cảm liền không đáng lấy ra khoe khoang đi. Sở Kiều Sơn không nhịn được nói, Tô Chiến, ta lặp lại lần nữa, ngươi đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý? Muốn để ta đồng ý nằm mơ. Tô Chiến quát khẽ một tiếng, vỗ bàn một cái, quát, các ngươi hiện tại lập tức lăn ra Tô gia. Tốt, Tô Chiến, đây là ngươi tự tìm. Sở Kiều Sơn buồn bực quát một tiếng, phất tay áo liền muốn rời đi. Cha, ngay tại giờ phút này, Tô Thiến vọt vào. Có thể là nhìn thấy Tô Thiến, Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người đều là sững sờ. Tô Thiến, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, nếu như Tô Chiến không đồng ý, hai nhà bọn họ những sát thủ kia trực tiếp đem Tô Thiến cùng Tô Vũ cắt cổ. Hiện tại, Tô Thiến, ngươi thế nào? Thế nào bình yên vô sự trở về thật sao? Tô Thiến cười lạnh nói, Mã Bá Vân, Sở Kiều Sơn, các ngươi không nghĩ tới ta còn sống à? Thiến Nhi, chuyện gì xảy ra? Tô Chiến đứng dậy, nhìn xem Tô Thiến. Hắn biết được Tô Thiến đêm qua đi Tử Nhân Cốc, đã sớm lo lắng không thôi. Bây giờ thấy Tô Thiến an toàn trở về, cũng là thở dài một hơi. Có thể là tựa hồ, sự tình không có đơn giản như vậy. Cha, Tô Thiến mở miệng nói, không có việc gì. Tô Thiến biết phụ thân bị thương, không đành lòng lại để cho phụ thân vất vả. Đêm qua chỉ là gặp một ít xài khuyển. Bất quá may mắn có một vị cao nhân xuất thủ. Đã cứu chúng ta, Tô Thiến nói. Lập tức nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Mục tiên sinh Tô Thiến đem Mục Vân đưa đến đại sảnh bên trong. Mở miệng nói. Vị này là phụ thân ta. Phụ thân. Vị này là Mục Vân Mục tiên sinh hạnh ngộ Tô tộc trưởng tốt Mục Vân chắp tay. Đứng ở một bên. Tựa hồ tràng cảnh không đúng lắm. Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Nhìn hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn ý như là không nhìn ra vấn đề gì. Có thể là dù sao là cảm giác không đúng chỗ nào. Tô Thiến nhìn xem Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân. Cười nói. Hai vị tộc trưởng. Còn là nhìn xem hai vị công tử phải chăng hồi tộc. Miễn cho ban đêm tại bên ngoài. Gặp hắc thủ lời này vừa nói ra. Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân biến sắc. Sở Kiều Sơn lập tức quát. Ngươi đem Ngọc Sơn thế nào rồi, ta có thể đem hai vị công tử thế nào? Tô Thiến cười nói. Chính bọn hắn không thấy. Ngươi nên đi, bọn hắn sẽ đi địa phương tìm một chút. Hỏi ta làm cái gì Tô Thiến? Con ta nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi liền đợi đến chôn cùng đi làm càn. Tô Chiến lập tức quát. Sở Kiều Sơn. Ngươi đem ta Sở ra xem như địa phương nào tại ta Sở ra bên trong. Ngươi liền dám uy hiếp ta nữ nhi. Ngươi thật to gan Tô Chiến. Ngươi ít tại cách này gượng chống lấy. Hôm nay chúng ta tới là cho ngươi thương lượng. Ngươi không đáp ứng, ngươi Tô ra liền xong đời rồi. Ấm tím Vũ công tử tính cách, ngươi Tô ra nhất định cả nhà bị trảm. Mã Bá Vân quát. Còn có con ta Mã Đông Sinh nếu là xuất hiện một tia sai lầm, các ngươi Tô ra chờ lấy xong đời đi, khinh người quá đáng. Tô Thiến ngực chập trùng, hiển nhiên là khí không nhẹ. Nơi này không chào đón các ngươi, làm phiền các ngươi ra ngoài. Tô Thiến thở phì phò nói. Ngươi, hai vị tộc trưởng giờ phút này lo lắng cho mình nhi tử, nội tâm nộ khí dâng lên. Theo đạo lý nói, hôm qua Mã Đông Sinh cùng Sở Ngọc Sơn hai người liền nên trở về, nhưng đến bây giờ còn chưa có trở lại. Hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Bọn hắn trước kia đến Tô gia chính là nghĩ xem xét hư thực. Hiện tại xem ra thật xảy ra vấn đề. Sở Kiều Sơn mở miệng nói. Tô Thiến. Tô Chiến. Nhi tử ta nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi Tô gia liền chờ chết đi. Sở Kiều Sơn. Ngươi đây là ý gì? Con của ngươi chết rồi, cùng chúng ta Tô gia có liên can gì? Tô Chiến quát. Cút nhanh lên. Ta không muốn nhìn thấy ngươi ngươi. Sở Kiều Sơn giờ phút này nội tâm gấp gáp con trai mình. Không muốn lại nói nhảm. Lập tức co cẳng rời đi đại sảnh. Chậm đã ngay tại giờ phút này. Mã Bá Vân lại là nhìn xem Mục Vân. Nói. Ngươi không phải Tô gia người ta. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía bố trí. Nhìn thấy Mã Bá Vân chỉ chính mình. Gật đầu nói. Không sai. Ta xác thực không phải Tô gia người, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện tại Tử Cực Thành nha? Mục Vân tùy ý nói, ta là Mục Vân, đến từ Tử Nhân Cốc. Lời này vừa nói ra, Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người nhìn xem Mục Vân, đều là sắc mặt cổ quái. Cái này người, đầu óc có bị bệnh không đi thôi. Sở Kiều Sơn càng ngày càng cảm giác Mục Vân kỳ quái, mở miệng nói. Nga! Đúng rồi, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Ta ra Tử Nhân Cốc thời điểm, vừa vặn đụng phải cái kia Sở Ngọc Sơn cùng Mã Đông Sinh. Bọn hắn muốn giết ta, cho nên ta liền giết bọn hắn. Cùng Tô ra không có quan hệ gì. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong, Tô Chiến, Tô Thiến, Tô Vũ mấy người trợn mắt hốc mồm. Sở Kiều Sơn cùng Mã Bá Vân hai người càng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, triệt để mắt trợn tròn. Ngươi nói cái gì? Hắn nói bậy. Tô Thiến lập tức lôi kéo Mục Vân. Nói bậy. Mục Vân lắc đầu nói. Không có a, ta nói chính là lời nói thật. Sở Ngọc Sơn cùng Mã Đông Sinh đúng là ta giết. Các ngươi nếu không tin, có thể đến Tử Nhân Cốc phủ cận tìm xem thi thể của bọn hắn. Nga, qua một đêm, khả năng thi thể không thấy. Kéo gẹt thanh âm vang lên. Mã Bá Vân cùng Sở Kiều Sơn hai người giờ phút này phẫn nộ giống hỏa sơn đồng dạng, sắp bộc phát. Tô Thiến biểu lộ cổ quái nhìn xem Mục Vân. Gia hỏa này là thật ngốc hay là giả ngốc nói như vậy ra? Không phải tìm không thoải mái sao? Mã gia cùng Sở gia tại Tử Cực Thành bên trong, có thể là thực lực hùng hậu, thâm căn cố đế. Ngươi muốn chết? Mã Bá Vân trực tiếp vừa sải bước ra, một tay thành trảo chụp vào Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là tay trái vung ra, bàn tay một nắm. Tạch tạch tạch. Từng đạo vỡ vụn thanh âm vang lên. Mã Bá Vân bàn tay tại Mục Vân trong tay vỡ vụn ra, dần dần hóa thành từng đạo huyết tuyến, trực tiếp bị Mục Vân bóp thành bột phấn. Tiên huyết tích táp chảy đầy đất. Ngươi cũng muốn giết ta? Mục Vân lắc đầu nói, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đã là triệt để mắt trợn tròn. Mã Bá Vân có thể là cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tại Tử Cực Thành bên trong kia là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là bây giờ tại Mục Vân trong tay lại là giống cái hài tử đồng dạng. Không không không, Mã Bá Vân bàn tay hóa thành thịt nát, cả người sắc mặt thảm bạch, mồ hôi lạnh toát ra, khổ sở nói, không có, ta không có nha. Mục Vân bàn tay buông lỏng, Mã Bá Vân lập tức rút về cánh tay, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là vẻ sợ hãi. Mục Vân thực sự là thật đáng sợ, đi không nói hai lời, Mã Bá Vân mang theo mấy người rời đi Tô phủ. Người này đến cùng là ai? Sở Kiều Sơn sắc mặt trầm trọng nói, chỉ sợ ít nhất là tiên vương cảnh giới, người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó. Hiện tại việc cấp bách là đến Tử Nhân Cốc phủ thân, tìm tới Ngọc Sơn cùng Đông Sinh, hai người bọn họ an nguy. Tốt, hai người chật vật rời đi Tô phủ. Mà giờ khắc này trong Tô phủ lại là hơi có vẻ xấu hổ. Tô Thiến không nghĩ tới Mục Vân sẽ như thế sát phạt quả đoán. Tạ ơn ngươi, Tô Thiến cúi đầu nói. Tạ ta làm cái gì? Mục Vân mở miệng nói, ta chẳng qua là nói lời nói thật, người là ta giết, tránh khỏi bọn hắn trách ngươi. Ha ha. Tô Chiến giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay cười nói, Mục tiên sinh, đi đường mệt mỏi, không bằng đến phòng trọ nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi Thiến nhi, mang quý khách đến trong phòng khách nghỉ ngơi. Ủa, vinh, quy, quy, mơ. Tô Thiến gật đầu nói. Tô tộc trưởng Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ngài thân là Tô gia tộc trưởng, hẳn phải biết nhiều chuyện một ít. Ta muốn hỏi hỏi, có biết 500 năm trước kiếm vực bên trong phát sinh sự tình? Lắc đầu, Tô Chiến khổ sở nói, không biết, vậy quên đi. Ngạ, bất quá cái này 500 năm đến, tiên giới bên trong ngược lại là phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Ồ, Tô Chiến lập tức nói, cực loạn đại địa bên trong, Thái Cực Tông cùng Diệt Thiên Kiếm Tông giao chiến. Bất quá về sau, Diệt Thiên Kiếm Tông xuất hiện mấy cái cường giả đỉnh tiêm tiên vương cấp độ, đánh tan Thái Cực Tông còn có Vân Minh. Vân Minh Mục Vân thần sắc siết chặt. Vô Thượng Thần Đế 151 chương 1519 Vạn Thánh Dương Đan. Không sai, Tô Chiến gật đầu nói, nghe nói Cửu Nguyên vực Cửu Nguyên Tiên Môn, Triệu vực Triệu tộc liên hợp Tà Phong các cùng Phần Thiên tộc tiến công Vân Minh. Vân Minh tứ đại hộ pháp cùng với Vân Vệ, còn có kia đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc, thân tài xuất chiến, giao chiến trên trăm năm, mà cuối cùng Vân Minh chịu đựng không được thời gian dài tiêu hao, mở ra Vân Trận. Vân Trận Mục Vân ngữ khí đều biến chút. Hắn năm đó lưu lại Vân Trận là vì để phòng vạn nhất, có thể là không nghĩ tới cái này vạn nhất còn là xuất hiện. Vân Trận chính là năm đó hắn kết hợp toàn bộ Vân Minh sông núi địa thế, dòng sông đại địa đi hướng. Hao phí cơ hồ Vân Minh lúc ấy hết thảy tồn chữ kiến tạo. Lúc ấy thiết trí trận pháp này, hắn chỉ là vì tạo nên một cái truyền kỳ. Toàn bộ vân trận, đem vân vực từ trong ra ngoài, ba tầng bao khỏa. Cho dù là tuyệt đỉnh tiên vương, cũng vô pháp phá vỡ. Hắn lúc ấy chỉ là vì uy phong, có thể là không nghĩ tới. Bây giờ lại bị Vân Minh mở ra xem ra. Vân Minh tình thế, đã là đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Diệt Thiên Kiếm Tông cùng Thái Cực Tông giao chiến. Xem ra Thái Cực Tông cũng là nhìn chúng Diệt Thiên Kiếm Tông tiến công kiếm vực bị thương. Muốn tóm lấy thời cơ, nhảy lên thành vì cực loạn đại địa Đông Nam địa khu bá chủ. Như thế nói đến toàn bộ tiên giới quả nhiên là đi qua không ít biến động. Yêu vực cùng huyết vực cũng tại khai chiến. Mà lại đến bây giờ thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng, không có ngừng xu thế. Mục Vân nội tâm có chút bất an. Trở lại trong phòng khách, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ. Thi cốt thần quyết, đối với hắn cô đọng hài cốt, công hiệu kỳ lạ. Có thể là cũng cần ẩm chứa cường đại thi cốt khí tức mới được. Hắn hiện tại ngược lại là có thể thả một chút thi cốt thần quyết tu luyện, bắt đầu cô đọng huyết mạch. Hạ quyết tâm, Mục Vân khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần hợp nhất. Bất diệt huyết điền, trước ngũ trọng công pháp, hắn hiện tại có thể từng cách tiến hành theo chất lượng, lần nữa diễn luyện, dùng đến dùng hồn lực ngưng tụ huyết dịch. Tâm tư phóng không, Mục Vân bắt đầu chính mình tu tập. Bất diệt huyết điển để nhất trọng bắt đầu. Cách này 500 năm đến, hồn phách của hắn trở nên càng thêm cường đại. Xương cốt đi qua tử nhân cốc bên trong mấy chục vạn hài cốt cốt khí ngưng tụ, càng là so với ban đầu còn muốn cường hoành hơn. Thiếu khuyết chính là huyết nhục mà thôi. Dần dần theo hồn phách bên trong hồn lực diễn biến, Mục Vân thân thể bên trong tiên huyết dần dần ngưng tụ ra. Một tia máu tươi theo hồn lực tiêu tán, xuất hiện tại hài cốt bên trong. Mục Vân dẫn đầu đem trong đầu của chính mình hồn lực ngưng tụ đến trên cánh tay trái. Kia từng đầu mạch máu bắt đầu tái tạo. Cuối cùng, một đầu mạch máu trực tiếp ngưng tụ đến tay trái phía trên. Vung vẩy tay trái, Mục Vân cảm giác được tay trái mình tính cân đối trở nên càng thêm linh động lên. Thư sướng cảm giác đầy tràn toàn thân. Có thể là bực này chữa trị lại là hao phí hắn trọn vẹn sấp xỉ 1/10 hồn lực. Xem ra vẹn vẹn chỉ dựa vào hồn lực tái tạo huyết mạch có phần khó khăn. Nhất định phải cần một ít thiên tài địa bảo. Mà lại là đối nhục thân có rất mạnh công hiệu thiên tài địa bảo, Mục Vân hạ quyết tâm. Một đêm thời gian trôi qua, mặt trời rực rỡ dâng lên. Đăng đăng đăng, tiếng đập cửa tại lúc này vang lên. Tiến đến Mục Vân đứng dậy, nhìn xem ngoài cửa người. Mục tiên sinh, người vừa tới không phải là Tô Thiến, mà là Tô Vũ. Tô Vũ so với Tô Thiến, không có kia thành thục, có thể là dáng người hoàn mỹ, chỉ là càng thêm linh động. Thế nào rồi Mục tiên sinh, nghỉ ngơi một đêm còn tốt đó chứ? Tô Vũ nhìn xem Mục Vân cẩn thận nói. Nàng một đôi mắt tràn ngập linh tính, nhưng là nhìn lấy Mục Vân bộ dáng lại là có chút xấu hổ, cũng có thể nói là sợ hãi. U Vinh Quy Quy Mơ, Mục tiên sinh không quá quen thuộc chúng ta Tử Cực Thành, không bằng ta mang Mục tiên sinh ra ngoài dạo chơi. Tô Vũ tràn ngập hy vọng nói. Cũng tốt, hiện tại hắn cũng vô pháp dùng hồn lực ngưng tụ huyết dịch mạch đập, như thế vừa vặn. Tô Vũ tựa hồ cũng không nghĩ tới Mục Vân hội đáp ứng, rất là kinh hỉ, ở phía trước dẫn đường. Hai người rời đi Tô Phủ, hành tẩu trên đường phố. Tử Cực Thành là thuộc về Tử Văn Yêu Lang quản hạt một tòa khá lớn thành thị. Tứ đại gia tộc đối Tử Văn Yêu Lang nhất tộc có tuyệt đối tuân theo. Nếu không phải không phục mệnh lệnh, Tử Văn Yêu Lang cũng sẽ không giống nhân loại những đại thế lực kia đồng dạng, mà là trực tiếp xuất thủ diệt sát. Toàn bộ Tử Cực Thành bên trong lui tới nhân loại không ít, trong đó còn kèm theo một ít hóa thành hình người tiên thú yêu tộc. Mà cất bước trong thành, Mục Vân chính là phát hiện không ít võ giả tại đường phố trên chính là ra tay đánh nhau, không chút khách khí. Tựa hồ nhìn ra Mục Vân không hiểu. Tô Vũ giải thích nói. Tử Cực Thành là thuộc về Tử Văn Yêu Lang nhất tộc. Tử Văn Yêu Lang cũng là Khiếu Nguyệt Thiên Lang thuộc hạ yêu tộc thế lực. Bất quá Tử Văn Yêu Lang bản thân liền rất cường đại. Cho nên cũng có rất nhiều yêu tộc bám vào Tử Văn Yêu Lang nhất tộc dưới trướng. Cái này Tử Cực Thành không giống cái khác vực giới thành trì. Nhân loại cùng tiên thú cùng nhau ở lại rất là phổ biến. Còn có nhân loại cùng yêu tộc thông hôn đâu. Mục Vân nhẹ gật đầu. Yêu tộc bên trong lẫn nhau phụ thuộc, tựa như là kiếm vực đẳng cấp phân chia đồng dạng. Kiếm vực bá chủ là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, thuộc hạ hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, phàm thiết cấp thế lực. Mà yêu tộc bên trong, tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang địa bàn bên trên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là bá chủ. Tử Văn Yêu Lang nên tính là hoàng kim cấp thế lực. Cách khác một ít phụ thuộc Tử Văn Yêu Lang chủng tộc thì là thuộc về bạch ngân cấp thế lực. Tự nhiên phía dưới hẳn là còn có. Mục tiên sinh còn nghĩ nhìn xem cái gì Tử Cực Thành bên trong có cái gì thủ bán thiên tài địa bảo địa phương sao? Mục Vân dò hỏi. Thí dụ như khôi phục huyết nhục tử linh huyết quả, cửu kình thiên lòng rễ cây những thứ này. Có Tô Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười, chính là mang theo Mục Vân đến một tòa cao lớn lầu cắt trước. Tử Cực Lâu, Tô Vũ cười nói. Mục tiên sinh, nơi này chính là. Trong này có rất nhiều là yêu tộc đạt được đồ tốt. Vạn yêu xâm lâm bên trong, tầng tầng lớp lớp thiên địa linh dược. Nói không chừng có ngươi muốn. Bất quá cái gì trong này đồ vật rất đắt. Cần thuần dương đan tới mua nha. Mục Vân nhẹ gật đầu, dậm chân mà vào. Thuần dương đan có giá trị không nhỏ, có thể là hắn không thiếu. Chu tiên đồ bên trong có rất nhiều, chính là thánh dương đan. Hắn cách này 500 năm đến, cũng tại thần không bảo động bên trong khiêu chiến, mở ra không ít. Trên người bây giờ có mười mấy vạn khỏa thánh dương đan. Dựa theo chuyển đổi ít nhất là mười mấy ước giá trị thuần dương đan. Thuần dương đan chính là đại la kim tiên cảnh giới tu hành thiết yếu đan dược. Mà thánh dương đan thì là tiên vương cảnh giới cần thiết. Tiến nhập đại sảnh bên trong, lập tức có người tiến lên đón. Vị tiên sinh này, cần gì ta cần một ít ngưng tụ huyết nhục khí tức thiên tài địa bảo. Đương nhiên, khá là có giá trị tiên đan cũng được, nhưng ít ra là vương cấp tiên đan. Mục Vân cũng không ôm cái gì hy vọng. Cái này Tử Cực Thành bên trong tứ đại đỉnh tiêm gia tộc đều không có tiên vương tồn tại, chỉ sợ vương cấp tiên đan càng là thư thớt, thích hợp khôi phục huyết nhục càng ít. Bất quá hắn hiện tại huyết nhục không còn, muốn luyện đan cũng có chút phiền phức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này, mời đi theo ta. Tiếp khách tiểu thư lập tức mang theo Mục Vân cùng Tô Vũ hai người đi đến tầng thứ hai lầu các. Thấy cảnh này, Tô Vũ nhích miệng. Nàng có thể là tại Tử Cực Thành lớn lên. Trong này đan dược để nhất tầng đại điện bên trong, giá cả còn có thể tiếp nhận. Có thể là tầng thứ hai bên trong, có thể là có giá trị không nhỏ. Mục Vân không có chút gì do dự, liền đi theo. Bất quá nghĩ đến Mục Vân đêm đó tiện tay vung lên linh tài, trong nội tâm nàng cũng là sáng tỏ. Chỉ sợ Mục Vân trên thân đan dược không ít. Đến tầng thứ hai, tiếp khách tiểu thư mang theo hai người tới một tòa tủ kính trước. Quý khách mời xem, đây là một cái cửu dương ngọc liên, có thể bổ dưỡng thân thể, rồi rào huyết mạch. Đây là một gốc huyết linh hoa, bổ dưỡng huyết nhục là tốt nhất. Đây là bích ngọc tam diệp thảo, chủ yếu công hiệu là tẩm bổ tiên hồn, bất quá đối với võ giả thân thể cũng có tăng cường tác dụng. Nhìn thấy những này hoa thảo, Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm tiên vương, chu tiên đồ bên trong rất nhiều bảo bối, hắn đánh không bại bạch y thủ vệ, cho nên vương cấp độ tiên thảo, tiên dược, hắn căn bản không chiếm được. Mà về phần thánh cấp phẩm mập, đối với hắn tiên vương cảnh giới đến nói lại quá yếu. cái này mấy loại dược liệu đều là vương cấp phẩm bậc, đúng là rất thích hợp hắn. Hảo, ta muốn hết. Mục Vân bàn tay vung lên, nói, đều cho ta gói ký đi tiên sinh. Cái này cửu dương ngọc liên, giá trị 10 ức thuần dương đan, còn có cái này huyết linh hoa, giá trị 7 ức thuần dương đan. Cái này gốc bích ngọc tam diệp thảo, càng là giá trị 3 ức thuần dương đan. Nghe đến lời này, Tô Vũ trong mắt chừng to lớn. Ngươi tại hố người a Tô Vũ mở miệng quát. Cái này cửu dương ngọc liên, huyết linh hoa, bích ngọc tam diệp thảo, cộng lại không cao hơn 15 ức. Ngươi nhiều muốn 5 ức thuần dương đan. Vị tiểu thư này thực sự là thật có lỗi. Gần nhất cái này ba loại dược liệu rất khó tìm đến, cho nên giá cả đề thăng. Mục tiên sinh, chúng ta đi. Tô Vũ khẽ nói. Cái này tử cực lâu không nghĩ tới cũng bắt đầu làm thịt người không có việc gì. Mục Vân hiện tại vô cùng khát vọng những này ngưng tụ huyết nhục dược liệu. Mà lại, nói thật, những dược liệu này đối với hắn mà nói quá tiện nghi. Vẹn vẹn là cái này cửu dương ngọc liên đặt ở tiên giới cái khác vực giới bên trong, ít nhất là giá trị 100 ức thuần dương đan. Đây chính là vương cấp dược liệu, toàn bộ tiên giới đỉnh tiêm dược liệu, mà lại là có tiền mà không mua được. Có thể là tại nơi này lại chỉ là cần 10 ức. Nhưng là hắn cũng biết nơi này là vạn yêu xâm lâm, từ nơi này vận chuyển xuất dược tài đúng là đầy đủ chân quý. Đối với Tô Vũ đến nói là đắt, có thể là đối với hắn đến nói rất rẻ. Tại cái này mà nói, cho dù là đắt, hắn hiện tại cũng cần mua. So với khôi phục thực lực, tiền tài liền không phải chân quý như vậy. Mệnh đều không có, muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Thánh Dương Đan có thể chứ? Đương nhiên. Nghe đến lời này, tiếp khách tiểu thư lập tức sắc mặt vui mừng. Thánh Dương Đan có thể là so thuần Dương Đan chân quý gấp trăm lần, một so một vạn tỷ lệ. Mà lại, Thánh Dương Đan, đừng nói là tại yêu tộc, tại toàn bộ tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Tại yêu vực bên trong, càng là thưa thớt đáng thương. Dù sao yêu vực không có cường đại tiên đan sư tốt. Đã như vậy, tổng cộng là 20 ức thuần dương đan, cũng chính là 20 vạn thánh dương đan. Bởi vì ngài là thánh dương đan thanh toán, có thể ưu đãi ngài một ức. Cho nên chỉ cần 19 vạn thánh dương đan là được. Tốt, Mục Vân gật đầu, chuẩn bị thanh toán. Mà giờ khắc này, Tô Vũ lại là lôi kéo hắn, nói, ngươi điên, đây chính là 19 vạn thánh dương đan. Vô Thượng Thần Đế 151 chương 1501 cửu chuyển khải linh đan 19 vạn thánh dương đan. Khái niệm gì? Toàn bộ Tô gia quanh năm suốt tháng, bất quá là có thể kiếm tiền trên trăm ức thuần dương đan, cũng chính là tương đương với trăm vạn thánh dương đan mà thôi. Mục Vân một màn này tay, chính là tiếp cận 20 vạn. Không có việc gì, Mục Vân cười nói. Ta hiện tại khá là cần những này bổ dưỡng huyết nhục đan dược. Thánh dương đan đối ta mà nói, không có có thể lại luyện. Ngươi biết luyện đan? Tô Vũ kinh ngạc nói. Hội kia một điểm nghe đến lời này, Tô Vũ chỉ cảm thấy Mục Vân khẳng định là đến từ cái nào không xuất thế trong đại gia tộc. Hảo, tiên sinh tiếp khách tiểu thư chuẩn bị kỹ càng, liền giao phó cho Mục Vân kiểm tra một chút. Hai người sóng vai rời đi Tử Cực Lâu. Tiên sinh, nếu là có cần, hoan nghênh lần sau trở lại. Nếu là có khôi phục huyết nhục dược liệu, tùy thời tìm ta. Ta ngay tại Tô gia. Đan dược không là vấn đề. Được rồi, rời đi Tử Cực Lâu, Tô Vũ vẫn ý như là đau lòng không thôi. Mười mấy vạn thánh dương đan, ba viên dược liệu, Mục Vân quả thực là tiêu tiền như nước. A Tử Cực Thành có cái gì tốt ăn địa phương sao? Ta mời ngươi ăn bữa cơm đi, cũng coi là khao khao ngươi tốt. A hai người rời đi Tử Cực Lâu, lại là không có phát hiện sau lưng hai đạo u lục ánh mắt đã là để mắt tới bọn hắn. Lão đại, nhìn thấy sao? 19 vạn thánh dương đan, nói ra tay liền xuất thủ. Cái này người khẳng định không phải Tử Cực Thành người, tuyệt đối là đến từ cái khác vực giới, đến từ thế gia tử đệ. Một tên gầy còm võ giả thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không? Trước đừng có gấp, cầm đầu lão đại cười nói. Dạng này một tin, trước tiên đánh dò xét tìm hiểu nội tình, lại động thủ không muộn. Vạn nhất đụng phải cọng rơm cứng, vậy chúng ta có thể là lỗ lớn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân mang theo Tô Vũ dùng qua cơm, trở lại Tô ra, chính là đóng cửa không ra. Cửu Dương Ngọc Liên Huyết Linh Hoa Bích Ngọc Tam Diệp Thảo, cái này ba loại dược liệu luyện chế thành vương cấp tiên đan, hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. Bất quá bây giờ hắn chỉ có tay trái là hoàn chỉnh, dùng khô lâu đến luyện chế đan dược, tóm lại là hiệu quả không tốt lắm. Cuối cùng Mục Vân còn có ý định trực tiếp nuốt. Cửu Dương Ngọc Liên trực tiếp bị Mục Vân nhào nặn thành bụi phấn, vẩy vào chính mình bóng loáng ngọc cốt phía trên. Cực nóng khí tức, phảng phất là hỏa diễm nướng cháy chính mình hài cốt. Có thể là Mục Vân cũng không có ngừng, hắn toàn bộ thân thể tại lúc này giãn ra. Huyết Linh Hoa lần nữa bị nhào nặn thành bụi phấn, vung đến chính mình hài cốt phía trên. Ngay sau đó là Bích Ngọc Tam Diệp Thảo. Ba loại dược liệu đều là bá đạo bổ dưỡng huyết nhục. Bất quá Mục Vân hiện nay toàn thân cao thấp hài cốt đầy đủ cứng cỏi, hắn tin tưởng những dược liệu này hắn có thể chịu được. Cực nóng khí tức lập tức tăng vọt mấy lần, hắn hài cốt trở nên đỏ rực như là bàn ủi. Bất diệt huyết điển vận chuyển lên đến hắn giờ này khắc này chưa từng dừng lại, tại bên trong thân thể của mình tái tạo huyết nhục. Bất quá lần này hắn trước làm chính là mình hai tay, tay trái hoàn chỉnh, hắn dùng cánh tay trái làm điểm xuất phát, huyết dịch thông qua hồn lực không ngừng sinh sôi ra, đồng thời cánh tay phải cũng tại từ từ ngưng tụ. Dần dần trong thân thể của hắn lực lượng bắt đầu lưu động lên, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, huyết dịch dòng nước chảy tại trong xương tủy trùng kiến huyết nhục, thân thể bắt đầu run rẩy. Loại này quá trình cảm giác đau đớn không thua gì cạo xương chữa thương, bởi vì huyết dịch lưu động mở mạch đập, sau đó ngưng tụ thành huyết mạch, về sau lại hình thành mạch máu, tái sinh mọc ra huyết nhục. Quá trình này có thể nói là hết sức thống khổ. Có thể là Mục Vân từ trước đến nay không phải một cái thích từ bỏ người, tái tạo xương cốt 500 năm hắn đều gắng gượng vượt qua. Điểm ấy đau đớn với hắn mà nói đúng là không tính là cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân dần dần có phần mơ hồ. Có thể là trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một thân màu trắng bạc khải giáp, uy phong lẫm liệt, tóc dài kéo búi tóc, một luồng sợi tóc phiêu đãng trên trán. Ngươi là biết nhìn người nọ? Mục Vân mở miệng nói. Ngươi vì cái gì tổng xuất hiện tại ta trong mộng? Ta là ai? Ta chính là ngươi. A Bạch Y tiểu tướng cười nói. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Bất quá, ngươi ta không phải một cái thời không mà thôi. Ta chính là ta. Ngươi chính là ngươi. Cái gì ngươi chính là ta? Ta chính là ngươi. Mục Vân khó hiểu nói. Ha ha. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Bạch Y tiểu tướng cười nói. Bất kể như thế nào, ngươi ta đều là một người. Mà lại, ngươi bây giờ có mình tay, trái tim của mình, đây đều là chính ngươi, thuộc về tiền nhiệm ngươi không hiểu thấu. Mục Vân nói thầm một tiếng nói. Ha ha, ngươi có thể là thiên tuyển chi tử, tương lai nhất định là muốn nhất thống vạn giới. Hiện tại mới là ngươi hết thảy bắt đầu. Ngươi sẽ tìm tới ngươi năm đó thân thể. Một bước kia thời điểm ngươi mới là hoàn chỉnh ngươi. Bạch Y tiểu tướng cười nói. Kiếp trước ngươi không cách nào làm được, trải qua tam thế ngươi có thể làm được. Lời nói rơi xuống, Bạch Y tiểu tướng triệt để tiêu tán không thấy. Mục Vân giờ phút này một cái giật mình bừng tỉnh ra. Thân thể của hắn run lên, giật mình một cái, nhìn xem chính mình vẫn ngồi ở trên giường, cả người hơi có vẻ ngốc trệ. Cái này, đến cùng là cái gì? Khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực xuất hiện loại này kỳ quái mộng cảnh. Có quan hệ với chiến trường, có quan hệ với hồi ức, có thể là những cái kia tựa hồ cũng không thuộc về hắn, người kia lại luôn xuất hiện ở trong đầu hắn. Sẽ không phải là xuất hiện tinh thần rối loạn đi, Mục Vân lẩm bẩm. Có thể là trong chớp nhoáng, nhìn xem hai cánh tay của mình, Mục Vân lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Tay trái thuận thủ đoạn, khuỷu tay cánh tay đều mọc ra. Mà lại ăn khớp tay phải cũng là hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Mục Vân xốc lên chính mình hắc bào, nhìn xem đôi cánh tay kích động kém chút rơi lệ. 500 năm, hắn cuối cùng là ngưng tụ ra một đôi cánh tay. Mỗi ngày khô lâu cánh tay, ngủ đều cảm giác cấn phải hoảng. Liền xem Mục Vân âm thầm mừng rỡ ở giữa, Tô gia phủ để bên trong từng đạo thanh âm tức giận lại là vang lên. Đáng ghét Tô Chiến gầm thét lên. Sở gia cùng Mã gia là nghĩ diệt chúng ta Tô gia. Ta Tô Chiến cho dù chết cũng muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Tô Chiến thanh âm tức giận. Mục Vân đi tại hành lang đất là nghe được rõ ràng. Tô Thiến vội vàng khuyên giải nói. Phụ thân, ngươi thương thế chưa lành, không nên tức giận ha ha. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị tức chết. Ngươi nhị thúc là chúng ta Tô gia đứng đầu nhất tiên đan sư. Chúng ta lần này phải nhờ vào hắn hoàn thành Tử Văn Yêu Lang nhất tộc giao xuống nhiệm vụ. Hiện tại, bị người tại Vạn Yêu Xâm Lâm kích thương. Không phải Sở gia cùng Mã gia, còn có thể là ai? Nghe đến lời này, Tô Thiến sắc mặt trắng nhợt. Nàng đương nhiên biết là Sở gia cùng Mã gia ra tay, có thể là bọn hắn căn bản không có chứng cứ. Tô gia lần này vốn là bấp bênh, hiện tại không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể là Sở gia cùng Mã gia lần này là quyết tâm đối phó Tô gia, căn bản không cho đường sống. Bọn hắn không để chúng ta Tô gia sống, ta Tô Chiến liền cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Tô Chiến quát. Phụ thân, đại sảnh bên trong một đạo ho ra máu tiếng vang lên, Tô Thiến sắc mặt lập tức kinh biến. Bá một thanh âm vang lên, đại sảnh bên trong một bóng người lập tức xuất hiện. Mục Vân đến Tô Chiến thân trước, nhìn xem Tô Chiến thở dốc thô trọng, khóe miệng tiên huyết chảy ra, cả người tại lúc này phảng phất là mất hồn đồng dạng. Mục Vân điều tra Tô Chiến thân thể, lập tức kinh ngạc nói: phụ thân, ngươi bị bên trong Tử Văn Yêu Lang nhất tộc Tử Văn huyết sát ấm u vinh quy quy mơ. Lần trước chúng ta Tô gia chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tử Vũ tức giận đem phụ thân ta kích thương. Ta đến xem. Mục Vân gật đầu nói: ta là một tên đan sư u vinh quy quy mơ. Tô Thiến giờ phút này lo lắng nhìn xem phụ thân thở không ra hơi bộ dáng, sắc mặt đáng lo. Mục Vân giờ phút này điều tra Tô Chiến thân thể mới phát hiện thân thể người này bên trong xương cốt huyết mạch bị một đạo tử ấm gắt gao dây dưa, căn bản là không có cách ngưng tụ tiên khí. Chỉ sợ đây cũng là vì cái gì Mã gia cùng Sở gia như vậy trắng trợn khi dễ Tô gia nguyên nhân. Chuẩn bị cho ta một đỉnh đan lô, càng cao cấp hơn càng tốt. Chuẩn bị một ít dược liệu, Lam Hải Sa sừng thú, Ngọc Thúy quả, Xích Viêm linh nhãn. Mục Vân một hơi nói ra mười mấy loại dược liệu. Nhìn xem Tô Thiến sững sờ dáng vẻ, Mục Vân quát: nhanh đi à, chẳng lẽ ngươi muốn cho phụ thân ngươi chết nga nha. Tô Thiến lập tức đi chuẩn bị. Mục Vân bàn tay nhô ra tại Tô Chiến thân thể bốn phía đập mấy lần, dần dần Tô Chiến bắt đầu tỉnh lại. Tô tộc trưởng, ngươi nếu là tức chết, vậy coi như là Sở gia cùng Mã gia đắc ý. Đến thời điểm con gái của ngươi coi như vạn kiếp bất phục. Cho nên hiện tại, thành thành thật thật nằm xong, lặng lặng chờ đợi. Mục Vân lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Đến đan phòng, Mục Vân hai tay áo cuốn lại, lộ ra một đôi trắng nõn hai tay. Giờ này khắc này Mục Vân, hai tay huyết nhục, huyết khí phương cương, giống như tân sinh hải nhi đồng dạng tinh tế. Cả người cho người cảm giác càng là mười phần dụ hoạt. Cái này đôi cánh tay tuyệt đối là những người khác nghĩ không ra sẽ xảy ra sinh trưởng ở một cái chỉ có 500 năm thọ mệnh thân thể. Quy nhất không biết như thế nào, nhịp thiên cải mệnh, thế mà khiến cho hắn tồn tại 1000 năm thọ mệnh. Chỉ là 500 năm khổ tu đã là tiêu hao một nửa. cho nên thời gian còn lại không dài. Hắn nếu là không cách nào tại trong vòng 500 năm đột phá đến nhị phẩm tiên vương cảnh giới, lần nữa thu hoạch được thọ mệnh, hồn phách sẽ chân chính hồn phi phách tán. Chính là thần đến cũng cứu không được hắn. Chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này Tô Thiến mang theo mấy người tiến vào bên trong đan phòng. Nhìn thấy Mục Vân lộ ra hai tay, chỉ cảm thấy làn da tinh tế, cảm thấy không bằng. Không nghĩ tới Mục Vân thế mà hai tay cùng hai tay như thế trắng nõn tinh mỹ. Có thể tưởng tượng cái này đôi cánh tay chủ nhân dung mạo nhất định cũng là cực đẹp. Nàng làm sao biết, nếu là thật sự để lộ khăn che mặt, chỉ sợ Mục Vân sẽ đem nàng dọa gần chết. Ta sẽ vì ngươi phụ thân luyện chế một cái cửu chuyển khải linh đan. Loại đan dược này có thể giải trừ tử văn yêu lang tại phụ thân ngươi thân thể bên trong lưu lại thương tích. Bất quá phụ thân ngươi nếu là mình tìm không thoải mái, chết trước, ta cũng không có cách nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Tô Thiến lập tức quay người rời phòng. Mà giờ khắc này Tô Vũ đi đến. Ngươi thật là tiên đan sư. U Vinh Quy Quy Mơ. Tô Vũ nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo sùng bái quang mang. Phụ thân ám tật, liền nhị thúc đều nói không có biện pháp. Nhị thúc có thể là một vị thánh cấp tiên đan sư, có thể luyện chế thánh cấp tiên đan. Mục Vân có thể có biện pháp không? Thế nào không tin ta a? Mục Vân cười nói. Lại hư tình huống còn có thể so hiện tại tệ hơn sao? Nghe đến lời này, Tô Vũ lập tức khẽ giật mình. Đúng a, lại hư tình huống còn có thể so hiện tại tệ hơn sao? Nàng đi vào đan phòng, đứng sau lưng Mục Vân, nhìn xem Mục Vân bắt đầu hành động.